Rất vui vì đã được gặp các bạn trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu, tập 24. Cuối tập 23, Tô Lương Mạt và Lưu Giản đã chính thức chia tay. Diễn biến của chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Lương Mạt rời khỏi sòng bài, mang Lý Đan, Lý Tư, còn có Thủy. Những thuộc hạ còn lại đều để lại cho Lưu Giản. Lý Đan lúc trước là đã tìm được một chỗ tốt, mua chọn một căn hộ một tầng, đẩy cửa đi vào trong, mọi chỗ trong nhà liên kết với nhau đều được đả thông, hiện ra không gian tới mấy trăm mét vuông. Đám của Thủy cũng biết gần đây tâm tình Tô Lương Mạt không tốt. Lương Mạt, cô yên tâm, chuyện bên này giao cho chúng tôi. Tô Lương Mạt đi về phía sofa. Thủy, lúc tôi đưa các cô theo, đã nói rõ ràng với các cô rồi, sẽ không để cho các cô dùng thân thể để lấy cuộc sống tiền tài nữa. Tôi bên này cũng không thiếu tiền, cũng đủ sống qua khoảng một thời gian. Địa điểm mấy ngày trước mình đã chọn xong rồi, trước mắt còn đang sửa chữa. Lý Đan mang theo Lý Tư ngồi xuống ghế sofa. Thụy à, cô chịu trách nhiệm mang thêm người đi, thuộc hạ theo Lương Mạt chỉ có mấy người chúng ta, chắc chắn là không ổn. Có được tốt nào phát tài sao? Thần thần bí bí. Tô Lương Mạt cũng không giấu giếm. Tôi muốn mở Ngô Nhạc Thành. Hai mắt Thụy phát sáng. Cái này chúng ta đang làm mà, có phải là câu lạc bộ đánh bài ngồi chờ rồng không? Trong Ngô Nhạc Thành không có bài bạc gì cả. Vì sao chứ? Đây chính là cửa kiếm tiền tốt nhất đấy. Thụy nói xong liền ý thức được cái gì đó, đưa tay liền vỗ vỗ miệng mình. Rồi được được, cô nói cái gì chính là cái đó đi. Thật ra không có đàn ông thì phụ nữ vẫn có thể sống tốt, chúng ta chỉ cần đưa ra quy tắc là được. Những ngày tiếp theo cơ hội bận tối mày tối mặt, Ngô Nhạc Thành là 2 tháng sau khai trương. Địa điểm được nhượng lại lúc trước cũng đã sửa sang lắp đặt qua. Sau khi Tô Lương Mạt tiếp nhận thì chỉ cần động vào một chút phần cơ bản, cho nên phần trùng tu này rất nhanh, không có tốn bao nhiêu tâm tư. Ngày hôm nay khai trương, Lưu Giản tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thụy mang theo một nhóm người cùng vào theo chân giữ Ngô Nhạc Thành. Lương Mạt mặc sườn xám ngắn màu đỏ, một đôi giày cao gót màu nút, làm nổi bật 2 chân thon dài tinh tế. Mái tóc được búi sau gáy, dùng châm vải bạc cố định, trang dung quyến rũ động lòng người. Nếu muốn đặt chân ở Ngự Châu cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ phía trên còn có mấy cái bang hội đè nặng. Tô Lương Mạt đã sớm nhận thức rõ mọi chuyện, nếu muốn sống sót chỉ có thể đón đầu tiến thẳng lên. Lưu Giản ba người tới đang chơi trong phòng bao, Lương Mạt giao lại chuyện xã giao cho Thụy. Cô đứng do dự trước cửa, sau đó vẫn là đẩy cửa đi vào. Lưu Giản ngồi trong góc, một cô gái trẻ tuổi đang rót rượu cho anh, hai người hình như đang nói gì đó. Lưu Giản một câu nói chọc cho đối phương phấn kích lên. Dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy nơi cần cổ cô gái ửng đỏ. Tô Lương Mạt không khỏi buông lỏng, ngọn đèn sặc sỡ đánh tới gương mặt Lưu Giản. Cô phảng phất lại nhìn thấy vẻ ngang tàng bất tuân kia. Trong giọng nói còn lộ ra một chút hư hỏng của Lưu Giản. Cái loại ngẩn ngơ này vẫn còn như lúc ban đầu gặp gỡ. Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh Lưu Giản, hướng cô gái kia nói. Cô đi xuống trước đi. Vâng. Lưu Giản bưng ly rượu lên, ánh mắt liếc xéo qua. Ăn mặc đủ xinh đẹp nhỉ, chân này cũng lộ ra nhiều quá rồi chứ. Tô Lương Mạt cũng không che đậy. Cái này gọi là thiết kế hiểu không? Nơi nên lộ thì lộ ra, nơi không nên lộ em cũng không lộ một phân. Lưu Giản đáp nâng chân dài vùi người vào ghế sofa. Làm ở nơi như thế này liệu có cảm thấy quá sức không? Đó là chắc chắn, em tin sau khi đi vào quỹ đạo thì sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Giản ngẩng đầu nhìn quanh. Lương Mạt, sau khi em đi, anh rất không quen. Ngày mai em liền tới sòng bài của anh. Lưu Giản dựa tới gần vòng tay ôm vai cô. Gần đây có vất vả không? Vẫn ổn. Tô Lương Mạt nhớ lại khoảng thời gian trước, cô gầy đi mất 5 cân. Khuôn mặt vốn là nhỏ nhắn, chỉ cỡ một bàn tay, bây giờ càng thêm nhỏ hơn nữa. Bàn tay Lưu Giản ở trên bả vai cô vỗ nhẹ. Nếu lúc trước đã chọn rời khỏi sòng bài rồi, sau này lại gặp khó khăn thì đừng để cho anh biết. Khi thật sự không vượt qua được, anh có thể để em trở lại. Nếu cô muốn càng đi xa hơn, nhất định phải hoàn toàn thoát ly khỏi người khác, học được ứng đối mới có thể ung dung. Ánh mắt Tô Lương Mạt đối diện Lưu Giản trịnh trọng gật đầu. Anh đi đây. Lưu Giản thả cái ly trở lại. Không ngồi thêm một chút nữa sao? Lưu Giản khẽ cười nhìn thật sâu vào mắt cô. Không được, sòng bài bên kia còn có chuyện. Tô Lương Mạt tiễn Lưu Giản ra ngoài. Người đàn ông lái xe rời đi, tầm mắt hướng về phía kính chiếu hậu. Anh che giấu đi khổ sở trong mắt. Tô Lương Mạt thấy bóng dáng chiếc xe biến mất. Đêm nay khai trường, làm ăn đặc biệt tốt,

Tô Lương Mạt đưa tay phủ lên cần cổ, cũng che lại một mảnh làm người ta phải tưởng tượng miên man kia. Cô cài lại nút áo, hai tay đồng kình chống hai bên người cô, Lương Mạt đứng thẳng dậy. Tránh ra. Dáng điệu này lại phối thêm cái giọng điệu này. Tôi thích. Tô Lương Mạt đẩy tay đẩy lồng ngực hắn, đầu kình nhân thể tránh người ra một bên. Lúc cô đi ra ngoài chỉ vào một thứ. Anh càng thích hợp với cái này hơn đấy. Là một bình chữa cháy. Hộ vệ trước cửa để cô đi. Tô Lương Mạt đi ra ngoài hai bước, nghe thấy âm thanh đông kình truyền đến. Phòng VIP trên Hoàng Các nghị lầu, để lại cho tôi bao rồi. Cô muốn dùng cái cách ở sòng bài đến đây bao cô. Tô Lương Mạt xoay người nghiêm mặt. Anh nghĩ rằng tôi không có cách nào ngăn cản anh à? Nhưng về phần có trốn hay không, sẽ phải xem vận khí của anh. Ở đây không phải là khách sạn, không có cái dự định này đâu. Trên đông kình thấy cô ngây ngang rời đi, hắn vác thảo khóe miệng. Được, chờ đó cho tôi. 3 giờ sáng, một đám người mệt mỏi nằm sấp trong phòng bao, không dậy được. Tô Lương Mạt vứt giày cao gót nằm ngửa trên ghế sofa. Lý Đan với Lý Tư dựa vào nhau, đến tròng mắt cũng không mở ra được. Tài vụ bút toán lại sổ sách. Phải nói vẫn là kiểu sản nghiệp đen này kiếm ra tiền đấy. Chúng ta đêm nay doanh thu cao như thế. Cô ta giơ giơ mấy ngón tay ra. Thật sao? Lý Đan kéo miệng cười. Cực khổ hơn nữa cũng đáng nhỉ. Cái này là còn chưa tính tiền boa cho các chị em đấy. Tôi hỏi qua rồi, làm gì có cô nào không cầm đến mềm cả tay chứ. Tô Lương Mạt nghe vậy mở miệng cười. Những cái này đã đảm bảo trước với bọn họ rồi. Nhiều tiền boa hơn nữa chúng ta cũng không lấy một xu. Lương Mạt, chúng ta ăn mừng một trận đi. Còn ăn mừng nữa, hôm khác đi. Cô không nhìn thử xem mấy giờ rồi sao? Ngô Nhạc Thành ban ngày cũng có chuyện làm ăn của ban ngày, nhưng không cần đám của Tô Lương Mạt trông coi. Hoạt động đều vào buổi chiều, mọi người cũng đều tự giải tán. Tô Lương Mạt ngủ một giấc, lại ở nhà cùng ăn cơm tối với Tô Trạch xong. Khoảng chừng 9 giờ mới đến Ngô Nhạc Thành. Làm ăn vẫn rất tốt. Đến chừng 11 giờ, toàn bộ phòng bao trên Hoàng Các nghị lầu đều chật kín. Đều là mấy nhân vật vung tiền như rác, bằng không cũng sẽ không nhìn trúng vị trí hoàng kim này. Lý Đan canh giữ trên tầng 2, hai bên kia có một phòng nghỉ ngơi riêng biệt. Cô ngồi trên chiếc ghế chân cao, thừa dịp nhàn rỗi uống miếng nước. Từ ra nhìn thấy một đám người đi đến, lúc Lý Đan nhận ra Tống Các đã đứng trước mặt cô. Dành lại một phòng bao đi. Tầm mắt Lý Đan xuyên qua bên cạnh gò má hắn, cũng biết chiêm tông kình không dễ chọc. Cô nhảy khỏi chiếc ghế chân cao. Thật sự không còn nữa. Bắt đầu từ thời điểm này vừa vặn là giờ cao điểm đấy. Hay là đổi lên phòng trên tầng 3 đi. Tống Các liếc nhìn cô, hắn để thấp tiếng nói, cánh tay đặt lên mặt bàn. Mau cháu nghĩ cách, tối nay kình thiếu là thật sự có việc. Cô phối hợp một chút, tiền chúng tôi bỏ ra. Lý Đan cầm lấy danh sách, bên trên đều có ghi chép. Cô thấy trên đông kình đứng bên ngoài căn phòng, vẻ mặt tự hồ có phần nóng nảy. Cô chỉ đành phải thử xem. Nhưng bây giờ mọi người đang chơi cao hứng, có thể đi vào Hoàng Các nghị lầu. Nguyên một đám đều là tâm cao khí ngạo, ai thèm đem tiền để vào mắt chứ. Trực giác Lý Đan cho biết sắp có chuyện. Trước khi ra khỏi phòng bao, tranh thủ gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt. Cô tiện tay kéo cửa phòng bao lại, lắc đầu. Xin lỗi kình thiếu, hay là ngài đổi sang ở Ngự Châu còn có thời điểm có thể khiến tôi nhắm mắt chấp nhận sao? Trên đông kình từ trên cao ngạo nghễ. Lý Đan kẽ cắn khóe môi. Tống Các đưa tay một động tác kéo Lý Đan đến bên cạnh, đỡ bị lửa cháy lan tới gần. Tô Lương Mạt vội vàng đi lên tầng 2, lời còn chưa nói được một câu, liền nhìn thấy thuộc hạ của Đông Kình đẩy cánh cửa một căn phòng bao đi vào. Rất nhanh, bên trong chuyển tới âm thanh đập phá. Lý Đan muốn đi vào ngăn cản, bị Tống Các giữ cánh tay lại. Tô Lương Mạt tiến lên vài bước. Làm gì thế? Đông Kình nghiêng đầu, một bộ dạng tỉnh ngay lý thẳng. Bảo em giữ lại cho tôi một chỗ em không giữ, tôi không có chỗ nào đến, tất nhiên phải tự mình nghĩ cách rồi. Đang nói, cửa phòng bao vốn là đóng chặt, lại thêm một lần bị đẩy mở. Hộ vệ một tay kéo theo cổ áo một vị khách, như xách con gà con, ném một đám người ra ngoài. Đầu mấy vị khách đụng vào nhau, đầu hoa mắt váng dựa vào tường. Tống Các cho người ra ngoài dọn dẹp. Trên đồng kính giơ tay trái đeo chỉ thủ màu đen ra trước. Tổn thất bên này tôi sẽ bồi thường cho em. Anh bồi thường được không? Anh như vậy sau này tôi còn mở cửa làm ăn thế nào chứ? Em sớm nghe lời tôi, sẽ còn xảy ra chuyện như vậy à? Một tia lửa giận trong người Lương Mạt thẳng hướng vọt lên. Thuộc hạ của Đông Kình đi ra. Kình thiếu, thu dọn sạch sẽ xong rồi. Tổng Các cũng buông cổ tay Lý Đan, hộ vệ nhường đường cho Đông Kình. Lương Mạt nhìn xem cả đám đi vào trong, cô nắm chặt hai nắm đấm. Lý Đan thì tiến lên thứ tội với người ta. Thực xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cái mông ấy, lão tử dùng tiền để tiêu pha, Ngô Nhạc Thành các người làm thế nào thế? Mới khai trương liền đuổi người có phải không? Vẻ mặt Lý Đan khó khăn. Hay là như vậy đi, tôi tìm cho mọi người một căn phòng khác, chi phí đêm nay tính cho tôi, còn nữa. Cô cho rằng lão tử thiếu mấy đồng bạc lẻ này sao? Tô Lương Mạt tiến lên trước, Đông Kình vốn là đã đi vào phòng trong, bỗng nhiên lại xoay người lui tới cửa. Tôi là Chiêm Đông Kình, có chuyện gì tới tìm tôi, nhưng phải đợi tôi xử lý xong chuyện trước rồi nói. Hai tên đàn ông nhìn mặt nhau, Đông Kình sau đó cũng không quay đầu đi thẳng vào trong phòng. Một tên trong đó nháy mắt. Đi thôi, tôi thấy cậu là uống nhiều quá rồi, cũng không nhìn thử xem chọc lên đầu ai. Tô Lương Mạt thấy vậy đúng lúc tiến lên ngăn đón. Thật là có lỗi, Lý Đan, còn không mau đi an bài. Được được. Nhân viên phục vụ rót rượu xong, toàn bộ đều bị đẩy ra ngoài. Tô Lương Mạt nhìn cửa phòng bao đóng chặt, rất nhanh thấy Tống Các đi ra ngoài đón một đám người vào trong. Tô Lương Mạt cũng không muốn Ngô Nhạc Thành mới khai trương liền xảy ra chuyện. Cô ngồi trước chỗ nghỉ ngơi cách đó không xa. Không bao lâu, nghe thấy một hồi âm thanh quái dị truyền đến. Tô Lương Mạt gần như lập tức nhảy xuống chiếc ghế chân cao chạy đến, tay cô đập lên cánh cửa. Bốn phía đều có âm nhạc ồn ào náo động. Tô Lương Mạt vặn vặn tay cầm mở không ra. Lý Đan bên này cũng lo lắng. Lương Mạt, sao thế? Chìa khóa tầng này đâu? Mình đi lấy ngay. Lý Đan vừa mới xoay người, cửa đã bị mở ra. Tống Các đứng chắn trước cửa nhìn cô. Tô tiểu thư, có chuyện gì không? Tô Lương Mạt tiến lên một bước, một tay Tống Các để chặt cánh cửa, người thì đứng chắn trước mặt cô, cũng che đi tầm mắt Lương Mạt. Các người đang làm gì trong đó thế? Kình thiếu có chuyện làm ăn cần bàn bạc. Lý Đan cố nhìn vào bên trong, nhưng vóc người Tống Các cường tráng, đứng ở đó giống như một cây đại thụ. Hơn nữa trong phòng lại tối, căn bản không nhìn rõ tình cảnh bên trong. Nhưng một hồi tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới rõ ràng vào lỗ tai hai người. Thần sắc Lương Mạt bỗng nhiên hoảng hốt. Để tôi vào. Tô tiểu thư, chúng tôi chỉ làm mượn chỗ của các cô dùng một chút. Yên tâm, Kình thiếu đã dặn dò sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái nào cho cô. Cô cứ coi như bên này chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Tống Các ngăn trước cửa, không có chút ý tứ tránh né. Tô Lương Mạt thấy không vào được. Được, nếu đã như vậy, tôi hy vọng các anh đừng chọc tới bất kỳ rắc rối nào cho tôi. Yên tâm, sẽ không đâu. Lý Đan theo Tô Lương Mạt xoay người, sau khi đi ra ngoài vài bước, Lý Đan mới mở miệng. Chúng ta cứ như vậy mà đi à? Nếu anh ta đã nói không có việc gì, chúng ta cũng đừng tự tìm phiền phức. Nếu lỡ như làm loạn ra chuyện gì, xui xẻo vẫn là Ngô Nhạc Thành. Tô Lương Mạt đi đến cuối hành lang, cô nói lời chắc chắn. Yên tâm, Triệt Đông Kình sẽ không gây rắc rối cho mình đâu. Mặc dù cô có thể khẳng định, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Quá nửa đêm, Tô Lương Mạt đi lên Hoàng Các nghị lầu. Phòng bao mở cửa, Lương Mạt giả vờ như lơ đãng đi ngang qua. Bên trong hình như cũng không có gì khác thường. Đám người Tống Các lại không có ở đây, chỉ để lại Triệt Đông Kình, cũng không thấy còn lại người nào cả. Trong lòng Tô Lương Mạt khẽ buông lỏng, cuối cùng không có ồn ào ra chuyện gì. Cô nhìn thấy Đông Kình nằm trên ghế salon, dường như uống rất nhiều rượu, cũng không biết là say hay tỉnh. Lương Mạt không có ở lại, vì chuyện này mà thần kinh căng thẳng đến bây giờ, cô muốn đi xuống nhà ăn chút gì đó. Lúc đi ngang qua cửa phòng bao, thấy hai nhân viên phục vụ lén lén lút lút túm một chỗ. Bán cho tôi, cô nói bao nhiêu tiền? Cô mua để làm gì, đây không phải là vấn đề tiền đâu. Bớt nói nhảm đi, nhanh lên. Được chuyện rồi không quên phần cô đâu. Tô Lương Mạt đến gần, sau đó cảm thấy một người trong đó nhìn quen quen. Không phải là cô nhân viên phục vụ muốn một nụ hôn của Đông Kình kia sao? Cô lạnh mặt trầm giọng. Tụ tập ở đây làm gì thế? Hai người vừa nhìn lập tức đứng thẳng. Tô tỷ, tốm tụm ở đây làm mẫu à? Dạ, dạ. Hai người vội vàng tách ra, sau đó mỗi người hướng một phòng bao mà đi tới. Tô Lương Mạt xoay đầu lại, không có để ở trong tâm. Bên trong Ngô Nhạc Thành vốn là loạn, hơn nữa có thể vào đây, còn lại người nào là thanh banh bạch bạch chứ? Cô nâng đồng hồ lên nhìn thời gian, không còn sớm. Lại đợi thêm nửa tiếng nữa cô chuẩn bị đi, chờ sau khi Ngô Nhạc Thành đi vào quỹ đạo, cô cũng dự định ra bên này cho Lý Đan. Ăn qua bữa tối, Tô Lương Mạt đi xuống lầu, ở chỗ rẽ cầu thang, nhìn thấy hai bóng người từ phía đối diện đi tới. Toàn bộ nửa trên người đàn ông gần như đè lên bả vai cô gái. Cô ta đạp giày cao gót, đi đường giống như đang khiêu vũ không ra hình dáng gì. Tô Lương Mạt đợi đến khi hai người tới gần nhìn một cái, cô liền giật mình. Đi đâu thế? Cô nàng kia ngẩng đầu lên, đúng là người Tô Lương Mạt vừa đụng phải khi nãy. Tô tỷ, là ngày ấy bảo ra ngoài, đêm nay tôi định về sớm một chút. Tô Lương Mạt định thần nhìn lại, vừa rồi không phải là ảo giác của cô, thực sự là Chiêm Đông Kình. Cô có biết quy định của Ngô Nhạc Thành không? Tôi biết.

Tôi mới không đưa ngài ấy trở về, dựa vào cái gì chứ? Tô Lương Mạt cũng không dành tranh cãi với cô ta. Cô xem anh ta sẽ đến nỗi cô đem anh ta lột sạch cũng không tỉnh. Anh ta sẽ bảo cô dẫn anh ta đến thuê phòng à? Anh ta là biến mất ở Ngô Nhạc Thành. Lúc này bọn người Tống Các đoán chừng đều muốn lật tung đáy Ngô Nhạc Thành lên trời. Nếu biết cô mang anh ta ra ngoài lại còn đi đến đây, không dóc trụi xương của cô ra là không được đâu. Vậy tôi cứ dóc anh ta ra cho vào bụng trước. Tô Lương Mạt nhặt áo sơ mi của Đông Kình lên nhét vào tay cô ta. Nhanh mặc vào cho anh ta đi. Tôi không muốn, muốn mặc chị mặc đi. Tô Lương Mạt không nói hai lời kéo cánh tay Đông Kình. Cô đem ống tay áo luồn vào tay phải của hắn. Nhưng Đông Kình là đang nằm, mặc vào được một bên, sang bên kia nhất định phải xuyên qua lưng hắn. Lương Mạt đè đầu gối lên mép giường, vừa mới vươn cánh tay sang bên kia thêm một lần, chợt thấy Trâm Đông Kình mở mắt. Tô Lương Mạt quả thực bị dọa hết hồn. Trâm Đông Kình giữ một bên cánh tay vừa tròng vào áo, hắn nhân thể lôi kéo, cả người Lương Mạt ngã nhào xuống, dập trán vào lồng ngực cứng rắn của Đông Kình. Hắn đưa tay giữ chặt eo Lương Mạt, đôi con người sau khi khôi phục thanh tĩnh nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu? Tô Lương Mạt nghe thấy mùi rượu tỏa ra trên người hắn. Khách sạn. Đầu óc Đông Kình hỗn độn mà lại rất đau đầu. Em đưa tôi tới. Hắn nhào mắt lại, trong giọng nói mang theo chút khuây khỏa. Em muốn làm gì à? Muốn khiến tôi say rượu thất thân. Tô Lương Mạt hung hăng nện một quyền lên lồng ngực hắn. Đầu Kình bị đau, cô cũng nhân cơ hội ngồi dậy. Trâm Đông Kình duỗi ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Hắn khẽ chống khuỷu tay phải bên người, lúc ngồi dậy liếc nhìn cô nàng trước mặt gương mặt, đôi con người anh tuấn của Đông Kình bỗng nhiên xẹt qua thì lạnh thấu xương, lại cúi đầu nhìn thấy bản thân mình đang ở trần. Miệng hắn cong lên cùng một vòng cung hiểm ác, âm thanh nói chuyện ngay tiếp theo cũng có chứa tàn ác. Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô nàng kia níu chặt khăn tắm, che đậy duy nhất trên người. Tôi... Trâm Đông Kình quét tầm mắt về phía lương mặt, tiện đà lại nhìn thấy một ly nước trên tủ đầu giường. Cùng để bên cạnh ly nước là hai viên thuốc màu đỏ. Tô Lương Mạt muốn đứng dậy, Trâm Đông Kình níu cổ tay cô lại. Em làm sao lại ở đây? Tôi... Tô Lương Mạt liếc nhìn hắn. Anh thực sự say đến cái gì cũng không nhớ sao? Trâm Đông Kình kẽ nhau nhau mắt. Cái này còn phải xem em có nói thật hay không? Tô Lương Mạt nhìn hắn chằm chằm, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra được hắn đến cuối cùng là say thật hay giả say. Cô nàng bên cạnh thấy thế chen vào một câu. Kình thiếu ngài quên rồi à? Ở Ngô Nhạc Thành là ngài bảo tôi đưa ngài ra ngoài. Ngài nói muốn cùng tôi tìm một nơi yên tĩnh. Tôi sao? Cô ta gật gật đầu. Trên Đồng Kình cười lạnh một tiếng. Nếu tôi đã cùng cô ta thuê phòng, em chen vào làm cái gì? Tô Lương Mạt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cô nàng kia tiến lên ngồi bên cạnh Đồng Kình. Kình thiếu, Tô tỷ là đến đưa đồ cho tôi. Đồ gì vậy? Cô ta thấy chuyện không gạt được. Hống hồ Đông Kình lại là người khôn khéo như vậy. Bây giờ chỉ có thể nói là hắn bảo cô ta dẫn hắn ra ngoài. Nếu không truy cứu ra, thật không xong việc. Tiền, Tô tỷ là đến đưa tiền cho tôi. Cô ta nhớ đến cú điện thoại vừa rồi nhân viên khách sạn gọi cho mình. Đông Kình càng nghe càng cảm thấy sai sót chồng chất. Hắn lại thấy cũng có vài phần sáng tỏ. Hắn giơ cánh tay lên, không có ai ra gì cầm áo mặc vào, rồi từng cái cài nút áo lại. Tô Lương Mạt hướng cô gái kia nháy mắt. Cô ta cầm lấy quần áo của mình để bên cạnh, chạy vào toilet thay. Đầu Kình liếc mắt qua ly nước kia. Có phải lo lắng cô ta ăn mất tôi, em liền chạy tới không? Không phải. Vậy là vì gì? Đối diện với Đông Kình đang nhíu đầu mày, Lương Mạt phát hiện lý do này chắc hẳn còn là tốt nhất, bởi vì cô quả thực không tìm được cái nào càng có sức thuyết phục hơn. Anh chắc chắn là uống nhiều rồi, nói cái gì bản thân mình cũng quên. Hơn nữa ấn tượng của anh với cô ta cũng không tồi. Anh dẫn cô ta đến đây thuê phòng cũng không kỳ quái. Tôi quả thực là vội tới đưa tiền cho cô ta. Trâm Đông Kình gõ gõ đầu. Em dẫn chơi cái gì vậy? Tôi sẽ dẫn cô ta đến đây thuê phòng sao? Cô nàng kia thay xong quần áo từ trong toilet đi ra. Đông Kình dương mắt lên nhìn sang cô ta, lời nói lại hướng về phía Lương Mạt. Cô gái này là ở trong Ngô Nhạc Thành của em à? Ừ. Đông Kình hướng tay về bên hông, mới phát hiện dây đai thắt lưng cũng bị cởi ra rồi. Sắc mặt hắn rõ ràng hiện vẻ không vui. Còn sờ qua chỗ nào rồi? Không có, không có. Tôi chỉ cởi quần áo cho ngài. Tô Lương Mạt đứng trước giường, không khí như vậy thực tại lúng túng. Đông Kình theo đó đứng dậy, đem vạt áo sơ mi nhét vào lưng quần, rồi lại đem thắt lưng mang vào. Bà chủ Tô, chuyện này em muốn chịu trách nhiệm thế nào đây? Chịu trách nhiệm gì? Tô Lương Mạt chống lại tầm mắt của hắn. Người của em dẫn tôi đến khách sạn, nên nhìn đều nhìn rồi. không nên giờ cũng sờ hết toàn bộ rồi. Em còn hỏi ngược lại tôi chịu trách nhiệm gì sao? Chiêm Đông Kình đi về phía Lương Mạt, cô thấy cô nàng kia co lại một góc. Đây là chuyện giữa các người, hai bên tình nguyện. Đã ra khỏi Ngu Nhạc Thành, không liên quan gì đến tôi cả. Hai bên tình nguyện. Chân Đông Kình dài, hắn tựa vào tủ đầu giường nhìn Lương Mạt. Khách của em gặp chuyện ở chỗ của em, thế này suýt nữa gây chuyện cưỡng gian, em còn không quản sao? Không không không, cô nàng kia cuống quýt khoác tay. Tô tỷ, thật sự là Kình thiếu bảo tôi đưa ngày ấy ra ngoài. Chiêm Đông Kình ném tới ánh mắt tàn khốc. Cầm miệng. Tầm mắt tôi Lương Mạt lưỡng lự giữa hai người. Tôi thật không hiểu, phải tin lời ai trong các người đây? Em sẽ không hiểu ư? Đừng có giả vờ ngốc với tôi. Chiêm Đông Kình đưa tay tóm cô nàng kia tới, vân vê mấy viên thuốc trên bàn. Đây là cái gì? Cô ta lắc lắc đầu. Vitamin. Ngón tay Đầu Kình chế trụ gò má cô ta, nhẹ dùng lực liền cậy hàm răng cô ta ra. Cô ta bị dọa lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không thể uống. Đầu Kình đem một viên thuốc nhét vào miệng cô ta, đưa tay che miệng cô ta lại, rồi bắt cô ta phải nuốt xuống. Nói đây là cái gì? Nếu không vẫn còn một viên tôi cũng đút cho cô uống hết. Cô ta tránh đi rồi muốn phun ra. Đông Kình cười cười nói, là thuốc kích thích, mạnh, loại mạnh, như là để cho đàn ông uống. Việc đã đến bây giờ, Lương Mạt chỉ có thể im lặng. Nếu quả thật là tôi muốn dẫn cô ta ra ngoài, còn cần chuẩn bị thứ này sao? Tôi Lương Mạt không muốn thừa nhận chuyện này có liên quan tới Ngu Nhạc Thành. Cái này không nói chính xác được. Chiêm Đông Kình nghiêng người. Tôi có cần phải dùng thứ thuốc này không? Em còn không biết rõ sao? Tôi làm sao biết được chứ? Tô Lương Mạt dâng cao âm điệu, tức giận bên trong hết sức rõ ràng. Cô nàng kia cũng nghe ra ý tứ mập mờ trong lời của Đông Kình. Cô ta không khỏi nhìn về phía Lương Mạt. Tô tỷ, thuốc này đều là tôi mang theo bên mình. Cái này cũng không phải là mê dược gì cả. Tô Lương Mạt bị cô ta một câu đánh thức. Bỏ đi, ồn ào thêm cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Hơn nữa thanh danh của phụ nữ so với đàn ông quan trọng hơn nhiều. Kình thiếu, tổng các bọn họ chắc chắn đang tìm anh khắp nơi. Có cần tôi thông báo cho bọn họ đến đây không? Đến đây xem cái gì chứ? Một nam, hai nữ à? Anh nói chuyện đừng có quá phận. Đông Kình vòng hai tay trước ngực. Nếu em muốn trốn tránh trắng trợn như vậy, sau này Ngu Nhạc Thành của em làm sao tiếp tục được đây? Thường phạt không phân minh. Mấy em gái trong nhà em nhìn trúng người đàn ông nào, tùy tiện mấy câu là có thể đưa ra ngoài. Em đem nơi đó của em biến thành cái gì? Kỹ viện à? Chiêm Đông Kình, anh để cho miệng anh sạch sẽ chút đi. Tô Lương Mạt không khỏi quét mắt về phía cô nàng kia. Đối phương thì co rúm cổ lại không dám nói chuyện. Đầu Kình đưa tay ấn ấn cổ, chuyển động cái đầu mấy cái. Đây là chưa có làm gì tôi. Nếu như thực đem tôi làm xong rồi, em nói tôi nên bắt em làm thế nào? Ngữ khí Tô Lương Mạt nặng nề. Bây giờ anh muốn sao? Chiêm Đông Kình vân vê một viên thuốc. Hai người, mỗi người uống một viên. Việc này cứ vậy là xong thôi. Hắn mở lòng bàn tay ra, Tô Lương Mạt không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Những thứ này mặc dù là nhắm vào đàn ông, nhưng một khi uống vào, có thể có cái gì tốt chứ? Cô liếc nhìn, Đông Kình bày ra thấy đứng nhàn nhã. Nếu muốn đặt chân ở Ngự Châu, rất nhiều người em không thể đắc tội. Ví dụ như tôi. Tô Lương Mạt nắm chặt tay phải lại, sau đó vươn ra. Thấy cô sắp cầm lấy viên thuốc, Chiêm Đông Kình nắm chặt lòng bàn tay lại. Hắn đưa mắt liếc xéo cô nàng bên cạnh. Cô, đi. Cô ta còn đang nghĩ làm thế nào phun thuốc kia ra. Bây giờ nghe thấy lời của hắn, càng giống như được phóng thích, không ngừng gật đầu lia lịa. Tô Lương Mạt nhìn thấy cô ta giống như chạy trốn rời đi, vẫn không quên đóng cửa. Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía cửa. Sau khi nghe thấy âm thanh đóng lại, lại làm ra hành động khiến Lương Mạt phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vươn tay hướng đến miệng vỗ vỗ, hình như là nuốt mất viên thuốc kia rồi. Hai mắt Lương Mạt lộ vẻ kinh ngạc. Đổ điên. Chân Đông Kình bí môi cười không thành tiếng. Tô Lương Mạt cũng không dám lề mề. Cô lướt qua bên người Đông Kình muốn đi. Người đàn ông đưa tay bắt lấy bả vai cô. Lương Mạt vung tới một chưởng. Hai người trong phòng đánh đá. Cô không phải đối thủ của anh ta, nhưng cũng sẽ không đưa tay chịu trói. Lương Mạt cong đầu gối lên hướng về phía hắn. Đông Kình lại đè đầu gối cô lại, nhận thể đem cô ném lên giường. Hai tay cô lập tức níu chặt đè lại cổ áo Đông Kình. Tôi cho anh biết, anh đừng tưởng rằng tôi rời khỏi Lưu Giản rồi thì thật sự là cá nằm trên thớt. Cái gì khác cũng đều không thay đổi đâu. Trên Đông Kình, anh tôn trọng tôi một chút đi. Hai chữ tôn trọng viết thế nào? Người đàn ông để cô tùy ý xô đẩy. Hôm nay là người của em dẫn tôi ra ngoài muốn làm vài chuyện gì đó, không phải là do tôi dâng tới cửa. Tô Lương Mạt thử mấy lần không đẩy được hắn ra. Tôi là có ý tốt, anh đừng có không phân biệt tốt xấu cắn loạn như vậy. Em cho rằng tôi nhìn không ra trong lòng em đang nghĩ gì à? Tôi xảy ra chuyện ở chỗ của em, người đầu tiên không thoát khỏi liên can là em, còn có cô nàng kia. Tô Lương Mạt nắm tay thành quyền, thừa dịp hắn không chuẩn bị hướng mạnh một quyền vào bụng hắn. Hắn hít một hơi lạnh, Tô Lương Mạt tìm cơ hội xoay người đè Đông Kình xuống ngay giữa giường. Thần sắc người đàn ông bây giờ thoáng hiện lên chút dãy giụa. Tô Lương Mạt nâng tay lên, động tác cực nhanh, hướng phía lồng ngực hắn nện thêm một quyền. Trần Đông Kình ho khan một tiếng, giống như bị thứ gì đó làm cho sặc. Hắn đưa tay đẩy Lương Mạt ra rồi vội vàng ngồi dậy, khom lưng nôn khan, thử lại mấy lần không có kết quả. Lương Mạt lạnh mặt nhìn động tác của hắn. Trần Đông Kình chống một tay lên tủ đầu giường, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lộ ra thâm ý, đưa mu bàn tay lau lau khóe miệng. Tô Lương Mạt lơ đễnh. Mấy chiêu này của tôi đánh lên người anh, còn không phải là khoa tay múa chân à? Đừng có giả bộ làm ra bộ dáng bị trọng thương nặng như vậy. Đúng, công phu quyền cước này của em chẳng có gì là đặc sắc. Trần Đông Kình cầm lấy ly nước trên bàn đổ vào trong miệng. Vừa rồi viên thuốc kia tôi không có nuốt vào, chỉ là ngậm trong miệng thôi. Tôi vốn là định dọa em một chút, không nghĩ tới em một quyền đánh trúng ngực tôi. Bây giờ hay rồi, thực nuốt xuống rồi. Đợi lát nữa dược tính phát tác, em nói nên làm thế nào đây? Tô Lương Mạt nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như đang nói giỡn, hơn nữa viên thuốc vào miệng quán rồi cũng không thấy phun ra nữa. Đầu Kình đưa tay chùi khóe miệng, mới vừa rồi là bị sạc nuốt vào, cho nên căn bản không có cách nào phản ứng kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn đến động tác của Tô Lương Mạt đang từng bước lẻn ra ngoài. Lúc dược tính của nó phát tác thì như thế nào? Tôi làm sao mà biết được? Tô Lương Mạt nhớ đến lần đó ở kho hàng, thật sự là không chết cũng mất nửa cái mạng. Hay là anh mau mau đi bệnh viện đi. Uống thứ thuốc này không phải là nên lập tức nghĩ cách dập lửa sao? Sao phải đến bệnh viện? Tô Lương Mạt đang rời bước tới phía cửa, thình lình thấy Đông Kình đứng bật dậy. Cô kinh hoàng dán sát người lên vách tường, chỉ về phía hắn. Đừng tới đây. Em không nên chịu trách nhiệm với tôi hả? Tay Tô Lương Mạt đã giờ đến tay cầm cánh cửa. Chiêm Đông Kình, có phải bây giờ anh cảm thấy tôi mở Ngô Nhạc Thành, đó lại là nơi anh có thể gây sự, cho nên anh nói cái gì chính là cái đó? Đừng nói là ở Ngụy Châu, cho dù là nơi khác, chỉ cần bị anh để mắt tới cũng đừng mong có cơ hội chạy thoát. Anh mượn thế lực một tay che trời của anh, muốn làm gì thì làm, nhưng tình cảm không phải là anh muốn thì tôi nhất định phải đưa cho anh. Anh càng tìm tôi gây chuyện, tôi lại càng xem thường anh. Tôi cũng có thể đối với anh kính cẩn, nhưng muốn tôi tiến đến gần anh không có cửa đâu. Chiêm Đông Kình đứng bên mép giường, thâm thúy trong đáy mắt gần như là bao phủ cả người cô. Thân thể bắt đầu có phản ứng. Dược tính của thuốc này thật sự rất mãnh liệt, nhưng những lời này của Lương Mạt không khác gì một chậu nước dội tới, vẫn là lạnh băng đến thấu xương. Hắn bây giờ nếu thật cứ miễn cưỡng còn muốn tiếp tục, hắn thật sự chính là cầm thú. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Tô Lương Mạt cũng nắm đúng ý nghĩa trong lòng Đông Kình. Hắn nhìn cô, sắc mặt dãy giụa mâu thuẫn. Tôi chỉ muốn hỏi em nên chịu trách nhiệm thế nào. Em có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Tô Lương Mạt đưa tay muốn vặn mở tay cầm, Đông Kình đưa tay đè lên bụng mình, không cho cô thời gian từ chối. Chuyện này truy cứu đến cùng là người của em quậy ra. Tôi như bây giờ, xin em đưa tôi đến bệnh viện một chuyến không quá đáng chứ? Tôi có thể giúp anh gọi tống các bọn họ tới. Em muốn để cho bọn thuộc hạ của tôi đều biết tôi là bị sạc nuốt phải một viên xuân dược à? Sau đó có phải đi bệnh viện rửa ruột phải không? Tô Lương Mạt không muốn cùng hắn dây dưa lằng nhằng. Tôi sẽ không đưa anh đi đâu. Em không đưa tôi đến bệnh viện, tôi đây liền đến Ngô Nhạc Thành. Mấy em gái kia của em không phải là công khai hành động sao? Đêm nay tôi liền kiến họ phá bỏ quy tắc ấy. Được rồi, đi thôi. Tô Lương Mạt mở cửa tức giận đi ra ngoài. Anh đến bãi đậu xe chờ tôi. Lúc Trâm Đông Kình lên xe liền xuất hiện phản ứng, Tô Lương Mạt mở cửa xe ra, cũng tận lực xem nhẹ biến hóa xuất hiện trên người hắn. Lái xe đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ điều trị liếc mắt nhìn hai người. Vừa nãy cũng có người đến đây khám, nói là ăn nhầm đồ. Sau đó ngẩng đầu sang nhìn Lương Mạt. Cô là gì của cậu ta? Thần sắc Tô Lương Mạt tự nhiên. Tôi là tài xế của anh ta. Đông Kình cũng không bận tâm mấy cái này, bác sĩ bảo hắn đi vào vẫn không quên lẩm bẩm thêm một câu. Bây giờ áp lực của con người ta càng ngày càng nhiều phải không? Đều phải dựa vào thuốc để duy trì năng lực. Uống thì uống rồi, còn muốn đến bệnh viện nữa. Tô Lương Mạt không cần biết rốt cuộc là điều trị như thế nào. Thật ra cùng một loại xuân dược, chắc hẳn chỉ cần phóng thích ra là được. Triệu Đồng Kình cũng không phải không có phụ nữ, lại còn ở đây giả vờ làm xử nam ngây thơ gì chứ. Tô Lương Mạt nghĩ tới đây, nháy mắt sau khi Đông Kình đi vào trong, cô liền tự lo đi ra ngoài. Trở lại Ngô Nhạc Thành, đám tông các quả nhiên thiếu chút nữa lộn ngược đáy bên trong lên trời. Tô Lương Mạt mới dừng hẳn xe, liền thấy cửa lớn Ngô Nhạc Thành có không ít hộ vệ đứng chắn giữ. Nhìn thấy cô, một tên trong đó cầm điện thoại gọi cho Tống Các. Người của Ngô Nhạc Thành toàn bộ bị tập trung trong đại sảnh. Lý Đàn sắc mặt xanh mét nhìn xem tỉ muội của mình bị người ta dùng súng chĩa lên đầu tra hỏi. Các ngươi như thế này là có ý gì đây? Người lại biến mất ở chỗ này, cô ngược lại nói thử xem, tôi có thể tìm ai? Tống Các bây giờ thần sắc cũng lạnh lẽo. Lý Đàn tiến lên trước mấy bước. Anh ta có tay có chân, tôi làm sao mà biết được? Hộ vệ cầm súng vẻ mặt hung hăng tiến lên. Tàu Các ném qua một ánh mắt, hắn đẻ thấp tiếng nói. Cô đừng lắm miệng, nhanh liên lạc với Tô tiểu thư. Lý Đàn nhìn quanh bốn phía, cô cũng coi như là được đối đãi đặc biệt. Các người như vậy, quá là khi dễ người khác đấy. Tôi cũng không có khi dễ cô mà. Khẩu Phật tâm giả, cô đây là đang khen người sao? Lý Đàn không có nói thêm gì nữa, cúi đầu thử gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt. Lúc Tô Lương Mạt đi vào đại sảnh, nhìn thấy trận chiến này, cô còn may là không có để cô ta vừa rồi tùy ý làm bậy, mà không phải kéo bao nhiêu người chôn cùng cô ta. Kính thiếu của các người ở trong bệnh viện. Tống Các vừa nghe, ngũ quan lập tức lạnh thấu xương. Ngài ấy bị làm sao? Tô Lương Mạt nhìn xem đám hộ vệ này, đem thuộc hạ của cô vây lại thành một vòng. Có vài tiểu cô nương thực cái gì cũng không hiểu, bây giờ bị dọa đến nguyên một đám ôm chặt nhau run lẩy bẩy. Trong lòng cô không khỏi tôi lên một hơi nóng. Ánh mắt Lương Mạt chống lại Tống Các. Không cần gấp, không có chuyện gì lớn, anh ta uống xuân dược, có lẽ bây giờ đang rửa ruột. Cái gì cơ? Hàn Tăng ở bên cạnh quát lên một tiếng. Lời này của cô là có ý gì? Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh Lý Đan, nói về phía Tống Các với Hàn Tăng. Anh ta cũng không cho tôi gọi điện thoại cho các người, nói anh ta uống thứ đồ chơi kia, vốn là muốn dẫn một cô gái ở Ngô Nhạc Thành của tôi ra ngoài thuê phòng, không ngờ là người ta không nguyện ý. Tô Lương Mạt là không có nói rõ người ta ở đây là ai, nhưng đám Tống Các lại tưởng rằng là cô gái kia không nguyện ý, làm gì nghĩ đến là Chiêm Đông Kình chứ. Cô nói cho Tống Các biết tên bệnh viện, Hàn Tăng đem tất cả đám người rời đi, cả bọn cứ như vậy tầng tầng lớp lớp chạy hết đến bệnh viện. Chiêm Đông Kình đi trên hành lang, dừng mắt nhìn một cái, ngoại trừ một hàng ghế trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không thấy đâu. Hắn khó tin chống người lên vách tường, hắn thật là không ngờ Tô Lương Mạt sẽ đem hắn một mình lẻ loi nhét ở bệnh viện. Cô dù hận hắn, nhưng dưới tình cảnh như vậy, cô lại chuẩn mất. Đầu Kình cố nén khó chịu, ngồi xuống ghế một lát mới nghiêng người đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã quá nửa đêm, trong bệnh viện hiếm có người qua lại. Hắn đứng trước cổng lớn, nhìn thấy cái bóng của mình dán trên dãy bậc thang, bị gãy khom thành từng đoạn một, đầu tóc đạp lên trán. Đầu Kình nhếch môi mỏng, trong đôi mắt của hắn rất hiếm khi toát ra cô tịch như đêm nay. Ngày thường bị che giấu vô cùng tốt, lúc này một khi bị kích thích, khắp người đều là buồn bã như vậy. Bao trùm hai đầu vai, ánh trăng chiếu đến bóng dáng của hắn cùng vỡ tan dưới nền đất u ám. Trầm Đầu Kình giơ tay lên, hướng lên trán gõ vài cái. Hắn cũng không có lái xe, đi ra khỏi bệnh viện chưa được mấy bước, lại nhìn thấy một đoàn xe dài tít tắp đang từ đằng xa tốc hành mà đến. Hắn tất nhiên là nhận ra, chiếc xe dẫn đầu dừng hẳn, Tống Các với Hàn Tăng cuống cuồng tiến lên. Kình thiếu, không sao chứ? Trần Đồng Kình vừa nhìn tình cảnh này, không cần đoán cũng có thể biết được là Tô Lương Mạt nói cho bọn họ biết hắn ở đây. Không có việc gì, về thôi. Tống Các không nói gì đi theo bên cạnh hắn, Hàn Tăng thế nhưng lại thẳng ruột ngựa. Kình thiếu, ngài uống xuân dược gì vậy? Thứ này có cần rửa ruột không? Ngài sớm liên lạc với tôi cùng Tống Các, tôi nhất định tìm một nữ nhân xinh đẹp ở bên ngoài đến cho ngài. Cũng không đáng đến bệnh viện chịu cái tội này chứ. Tàu Các muốn chặn những lời đã đến bên miệng, bận đặc dĩ cái miệng Hàn Tăng quá nhanh, bước chân đi ra ngoài của Đông Kình chỉ đơn giản là dừng lại, sắc mặt một hồi rét lạnh ngó qua Hàn Tăng. Ai nói với cậu? Tô Lương Mạt nói. Không tin ngài hỏi Tống Các đi, các huynh đệ lúc ấy đều có ở đó, tất cả đều nghe thấy. Tàu Các ngước hai mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, chỉ có thể cầm nín. Đông Kình gật đầu cười lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra xe. Hàn Tăng vỗ đầu một cái. Tống Các, tôi thấy Kình thiếu là vẫn chưa tan hết thuốc này. Cậu nói sai rồi, là cậu nên đi uống thuốc đấy. Trên Đông Kình ngồi vào trong xe, Hàn Tăng mở cửa ra cũng muốn đi vào. Người đàn ông không thèm ngẩng đầu lên. Ra xe đằng sau ngồi đi. Hàn Tăng liếc mắt thấy Tống Các đã ngồi vào trong rồi, nhưng lời Đông Kình nói lại không thể không nghe, chỉ có thể thu hồi một chân.

bo bo giữ mình, chị e không có đơn giản như vậy chứ. Tô Lương Mạt không khỏi nhẹ kheo khóe mắt, Mặc Thanh nhìn bộ dáng này của cô cười cười nói. Đừng khẩn trương, tôi chỉ là nói đùa với cháu một chút. Lại nói quan hệ của tôi với ba mẹ cháu không tệ, cũng thường xuyên liên lạc, làm sao sẽ làm cháu khó xử đây. Ý tứ trong lời chỉ có điều lại quá rõ ràng. Cửa phòng bao là khép hờ, Lý Đan đi ngang qua, thấy Lương Mạt ở bên trong, cô đẩy ra rồi mới nhìn thấy Mạc Thanh. Lương Mạt, Lý Đan, mình ở đây có chút chuyện, đêm nay có vất vả một chút. Được. Lý Đan liếc mắt nhìn Mạc Thanh, lúc đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tô Lương Mạt đứng dậy rót cho Mạc Thanh rượu. Vậy bác muốn cháu làm thế nào? Không cần cháu động thủ, tôi chỉ cần cháu giúp một chuyện nhỏ từ bên trong là được. Đến lúc đó tôi sẽ cho người thông báo với cháu. Tô Lương Mạt chống lại ánh mắt bà ta. Bác gái, cháu có một câu không biết có thể hỏi không? Cháu nói xem. Thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Mạc Thanh bật cười. Lương Mạt, cháu cho rằng còn có thể thế nào? Chẳng lẽ tôi muốn mạng của con trai tôi sao? Cháu chỉ là không nghĩ ra được phải như thế nào mới có thể đạt được mục đích mà bác nói. Lấy máu trên đầu lưỡi đao không tránh khỏi nguy hiểm. Nếu như vạn nhất có chuyện gì thì sao? Khóe miệng Mạc Thanh hàm chứa nụ cười ý vị thâm trường. Cháu vẫn còn lo lắng cho nó à? Cháu là lo cho bản thân mình. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cháu không muốn bị chôn cùng anh ta. Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Cháu chỉ cần phối hợp tốt là được. Mạc Thanh liếc nhìn đồng hồ không còn sớm nữa. Cũng không có ở lâu. Mạc Thanh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình Tô Lương Mạt. Cô nhìn về phía mấy thứ ly chén mất trật tự trên bàn, tâm tình cũng phiền loạn vạn phần. Mạc Thanh là cố ý lôi kéo cô, nếu như từ chối, sau này nhất định sẽ không ngừng phiền toái. Cô nhấc ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt từ từ lộ ra hoang mang. Ước chừng một tiếng sau, Lý Đan mới gõ cửa đi vào. Lương Mạt, không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Đan, cậu nói sẽ có người mẹ nào muốn đối phó với con trai mình không? Có ý gì đây? Chẳng lẽ... Mình có chút nghĩ không thông? Không thể nào, không phải bà ta vẫn luôn không quản chuyện trong bang hội sao? Chưa từng nghe qua phu nhân còn có người con trai khác chứ? Tô Lương Mạt hỏi. Chưa từng. Lý Đan với Tô Lương Mạt mắt nhìn nhau, chuyện này tất nhiên cũng không thể nói cho người khác biết. Lương Mạt, cậu cần phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù trước kia Đông Kình đối với cậu như vậy, nhưng cái này dù gì cũng là đại sự liên quan tới mạng người. Liên quan tới mạng người ư? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không còn có thể thế nào? Người trong hắc đạo có kẻ nào không phải cẩn thận sống qua ngày? Xảy ra một chút chuyện đều dính đến mạng người. Cậu xem chính ca, trước kia nhiều phong quang vẻ vang, cũng cho rằng không có ai đụng vào anh ta được. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Có đôi khi chỉ là trong một cái nháy mắt. Lý Đan nói một hồi, đúng lúc làm Lương Mạt thức tỉnh. Cậu nói cũng đúng, cũng không có cách nào khác. Đến lúc đó xem lại thử xem. Hai ngày sau là Tống Các cùng Đông Kình đến. Đông Kình tìm Lương Mạt đem đồ từ Thái Lan về cho cô. Đây là Hàn tiên sinh nhờ tôi mang về cho em. Tô Lương Mạt đưa tay nhận lấy, định đứng dậy đi. Đông Kình gọi cô lại. Em cũng không hỏi xem sau khi tôi uống thuốc có bị di chứng gì hay không sao? Nếu thực sự có di chứng, bây giờ đã mấy ngày trôi qua rồi, cũng nên tiêu hết thuốc rồi. Em ngồi xuống, tôi nói với em một chút chuyện của Hàn tiên sinh. Tô Lương Mạt nghe vậy, ấn tượng của cô đối với Hàn tiên sinh cũng không tệ. Hàn tiên sinh làm sao? Anh ta có đứa con trai bị mất tích, em biết không? Chẳng lẽ vẫn không có tin tức à? Mấy năm nay tôi luôn cho người đi tìm, không phải trừ hai khả năng này, hoặc là thật sự mất tích, hoặc là... Nhưng thủy chung không có tin tức. Nếu như chỉ là mất tích thì còn được, cơ hội dù mong manh còn coi như là có hy vọng. Bản thân Hàn tiên sinh cũng sợ. Tô Lương Mạt giao khấu hai tay. Chắc sẽ không ai ra tay với một đứa bé đâu, huống hồ nó còn nhỏ như vậy. Cái đó cũng nói không chắc, có nhiều kẻ thủ đoạn hung ác, hơn nữa mấy ván bài kia của Hàn tiên sinh cũng đắc tội không ít người. Trong lòng Tô Lương Mạt không khỏi co rút đau đớn. Cô nghĩ đến nho nhỏ thú đi theo cô, con trai của Hàn tiên sinh chắc hẳn cũng lớn bằng nho nhỏ thú, cũng không biết là đã biến thành cô hồn dã quỷ hay là lưu lạc bên ngoài. Nếu như chỉ là mất tích vẫn còn có ngày đoàn viên, nhưng nếu như là bị hại thì sao? Tô Lương Mạt không dám nghĩ tiếp, không hiểu sao vì một đứa trẻ con lại đau lòng không thôi. Lý Đan tựa trước cửa, Tàu Các đứng đối diện, hai người cách nhau rất gần. Hộ vệ thì đều canh giữ cách chừng 10 bước chân. Lý Đan mở to hai mắt. Nhìn gì mà nhìn? Cô không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cô? Ấu trĩ. Lý Đan, cô và em gái cô rất không giống nhau đấy. Thôi bớt đi, có phân biệt được hay không cũng là vấn đề đấy. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận lầm cô đâu. Lý Đan cảm thấy trên mặt nóng gian khó hiểu. Cô rủ rèm mi mắt xuống, nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Cát từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tôi rất thích em. Nói nhăng quậy cái gì thế? Lý Đan ngẩng đầu, thanh âm không khỏi dâng cao. Miệng chó không nhả được ngà voi. Vậy miệng người thì có nhả được ngà voi không? Lý Đan làm gì nghĩ rằng Tống Cát sẽ đột ngột nói ra những lời như vậy. Tiếp theo đó sau tay cô đều nóng như bị thiêu cháy. Nhàm chán. Tống Cát cười cười nhìn cô chằm chằm, cũng không nói gì thêm. Lý Đan bị hắn nhìn như vậy, chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cô muốn rời đề tài. Anh cảm thấy con người trên Đông Kình thế nào? Đương nhiên là tốt, tôi mới luôn đi theo ngày ấy chứ. Anh ta cũng được coi là người tốt á. Lý Đan khinh thường nhổ toẹt một cái. Kình thiếu không có xấu như em nghĩ, ngày ấy rất trọng tình nghĩa, đã cứu mạng của tôi với Hàn Tăng. Lý Đan không khỏi bị đả động bởi lời của nghiêm túc chân thành của Tống Cát. Cô không tiếp tục nữa, hướng ánh mắt nhìn về phía phòng bao. Anh đã cảm thấy anh ta tốt, vậy nếu anh ta xảy ra chuyện mà nói, anh nên làm thế nào? Sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, tôi sẽ dùng tính mạng của tôi bảo vệ Kình thiếu. Lý Đan ngẩng đầu nhìn Tống Cát. Vậy mấy ngày gần đây anh cẩn thận một chút nhé. Lời này là có ý gì? Ờ, không có gì. Tôi lơ mạt ở trong phòng bao một lát. Đông Kình còn có khách cần hẹn gặp. Hai người nói chuyện về con trai của Hàn tiên sinh một lúc. Đông Kình dựa cả người vào trong ghế sofa. Cô nàng đưa tôi ra ngoài mấy đêm trước sao rồi? Đưa đi rồi. Cứ như vậy để cô ta đi à? Thủy hung hăng dạy dỗ cô ta một trận. Huống hồ chuyện này nói cho cùng cũng không biết là cố ý quyến rũ hay là lấp lửng nửa đùa nửa thật. Ý của em tức là vẫn muốn phủi bỏ Ngu Nhạc Thành của em ra ngoài. Lương mạt, có đôi khi em rất ích kỷ đấy. Nói chuyện đừng có ngạo mạn như vậy. Tôi lương mạt cầm lấy đồ đứng dậy. Tôi bây giờ chỉ có Ngu Nhạc Thành này, cái khác đối với tôi mà nói đều không đáng tin tưởng. Em có thể thử tin tưởng tôi. Tôi lương mạt ngước đầu nghĩ thầm, đây có lẽ là lời đáng cười nhất mà đời này cô từng nghe. Cô đi qua phòng bao, giao đồ cho Lý Đan, chạm mặt một nhóm người đi đến. Tàu Cát tiến lên trước chào hỏi, Tô Lương Mạt liền dẫn Lý Đan rời khỏi. Đêm khuya sau 11 giờ, Ngô Nhạc Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cũng chính là thời điểm cường thịnh phồn hoa nhất. Lương Mạt lẻ loi một mình đứng trước khu nghỉ ngơi, ăn ít thức ăn nhẹ Hàn tiên sinh gửi Đông Kình mang về cho cô. Lương Mạt nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần, bây giờ một giọng nói truyền vào trong lỗ tai. Tô tiểu thư. Tô Lương Mạt nghiêng đầu, thấy là một cô gái xa lạ. Cô là... Phu nhân bảo tôi tới. Có chuyện gì không? Cô gái nhìn xung quanh bốn phía, đem một vật nhét vào lòng bàn tay Lương Mạt. Phu nhân nói, bảo cô nghĩ cách đặt nó vào trong người Kình thiếu. Chuyện khác phu nhân không cần cô làm. Tin tưởng chút chuyện nhỏ này Tô tiểu thư sẽ không khiến phu nhân thất vọng, phải không? Tô Lương Mạt mở lòng bàn tay ra, thấy là thứ gì đó màu đen. Cô gái kia sát lại gần Tô Lương Mạt, cô nắm chặt lòng bàn tay. Là cái gì vậy? Yên tâm, phu nhân chỉ muốn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ mà thôi. Nói như vậy là máy nghe lén à? Cô ta mỉm cười. Lúc này mọi người đều đến đông đủ rồi, cô nghĩ cách đi vào. Phu nhân nói sau khi làm ổn thỏa mọi chuyện, phu nhân sẽ cho cô xem một đoạn băng ghi hình của ba mẹ cô, để cô biết cuộc sống của bọn họ có tốt hay không. Đây không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn cực lớn, ít nhất có thể xác định Tô Khang với Tống Tử Căng vẫn yên ổn, mà giống như là Mạc Thanh đã nói là có liên quan đến cô. Tô Lương Mạt nhìn về phía phòng bao đóng chặt, trước cửa mấy tên hộ vệ coi chừng, người bình thường e là rất khó đi vào. Cô gái kia rời đi rất nhanh, trang phục như vậy xuất hiện ở Ngu Nhạc Thành cũng không có ai hoài nghi cô ta. Tô Lương Mạt nắm vật kia trong tay, sau đó cẩn thận xem xét, xác thực là kiểu đồ như máy nghe lén. Cô siết chặt lòng bàn tay, đứng dậy đi về phía phòng bao. Hộ vệ ngăn cô ở bên ngoài. Kình thiếu đã phân phó, ai cũng không thể đi vào được. Tôi là Tô Lương Mạt. Hai hộ vệ canh chừng hai mặt nhìn nhau, một tên trong đó gõ cửa phòng bao. Kình thiếu, bà chủ Tô có việc muốn đi vào. Để quấy vào đi. Hộ vệ đẩy cửa phòng bao, Tô Lương Mạt xuyên qua không gian rộng mở, nhìn thấy Đông Kình an vị trên ghế sofa đối diện. Cả căn phòng cũng yên tĩnh lại. Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần dò xét. Cô bình thường hận không thể tránh hẳn thật ra, hôm nay thế nào lại đưa đến cửa. Có chuyện gì không? Tô Lương Mạt nghĩ, làm thế nào mới có thể đến gần trên Đông Kình. Không ngờ rằng người đàn ông lại vươn tay về phía cô vẫy vẫy. Lương Mạt đi tới, đến gần bên cạnh Đông Kình ngồi xuống. Trên Đông Kình giới thiệu với người đàn ông đối diện. Đây là bà chủ của Ngô Nhạc Thành,

Thần sắc Lưu Giản không khỏi nghiêm túc. Đúng vậy, chữ B. Nếu như anh đoán không lầm, đó chắc hẳn không phải là máy nghe lén. Em nhìn thấy ở đâu? Thứ đó bây giờ không có ở trên người em chứ? Lưu Giản lộ vẻ mặt lo lắng, nghiêng người qua kéo tay Lương Mạt. Không có. Tô Lương Mạt bị Lưu Giản làm hết hồn. Em chỉ là thấy qua một lần, không có ở trên người em. Lưu Giản thở ra, buông tay Tô Lương Mạt ra, sau đó lại dựa trở về ghế sofa. Thứ này gần đây mới xuất hiện, B có nghĩa là nút phát nổ. Bởi vì dễ bị nhầm lẫn với máy nghe lén, vì vậy bên trên có thêm nút chữ B làm biểu thị. Nút phát nổ gì cơ? Ba chữ này vừa nghe là đã giật mình. Thứ này một khi để trên người cũng giống như một khối thuốc nổ vậy, chỉ cần đụng phải hơi lửa liền phát nổ. Lưu Giản biết rõ đồ là không có ở trên người Lương Mạt, cũng liền lạnh nhạt nói. Phát nổ? Tô Lương Mạt nghiền ngẫm hai chữ, khó có thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần. Ừ, nhưng thứ này có ưu điểm cũng có nhược điểm. Uy lực thì rất mạnh, nhưng nhất định phải đặt lên trên người đối phương mới được. Em nói sẽ có kẻ đần nào tự mình ôm cái thứ này rồi đợi một đám người đến bắn chết. Nói chung cũng sẽ không để ai lại gần. Lời của Lưu Giản từng câu từng chữ chui vào lỗ tai Lương Mạt. Thấy sắc mặt cô khó coi, Lưu Giản kề sát vào trước mặt cô nhìn. Thế này là sao đây? Chỉ là không nghĩ tới có thứ đồ như vậy thôi. Chỉ có em không nghĩ tới, chứ không có gì bọn chúng làm không được. Còn có một loại bom áo ba lỗ nghe qua chưa? Làm giống hệt như cái áo chống đạn. Chỉ khi nào gặp phải hơi lửa thì bùm. Lưu Giản làm động tác như muốn nổ tung. Tô Lương Mạt đột nhiên lại hoảng hồn, phảng phất như thể kinh hãi vạn phần. Nổ tung cũng chính là xương cốt không còn. Nếu như nói là máy nghe lén, cô còn có thể tin. Tô Lương Mạt làm thế nào cũng đều không nghĩ tới Mạc Thanh có thể xuống tay như vậy. Cô đứng bật dậy. Lưu Giản có hiểu ngước mắt lên. Lương Mạt thấy đám người bên cạnh đều chơi đến tận hứng. Anh ngồi đây thêm một lát đi, khoản tối nay cứ tính cho em. Em đi đâu? Đi ra ngoài hít thở một chút. Tô Lương Mạt nói xong đã nghiêng người đứng dậy đi ra ngoài. Cô kéo cửa phòng bao, bước chân gần như dồn dập về phía trước. Lúc này trái tim trống rỗng, trong đầu luẩn quẩn một màn nổ tung kia. Cô đi vào phòng bao khi nãy của Đông Kình, lại phát hiện trước cửa không có một người. Đẩy cửa đi vào, làm gì còn nửa bóng người nữa. Sau lưng có người tiến đến, là nhân viên chịu trách nhiệm thu dọn. Khách ở trong này đâu? Vừa đi rồi. Đi bao lâu? Được một lúc rồi, khoảng nửa tiếng. Tô Lương Mạt xoay người đi ra ngoài, trước cửa đụng phải Lý Đan. Lương Mạt, vội vàng như vậy là định đi đâu? Nhìn thấy đám người trên Đông Kình không? Ừ, giờ đi một lúc lâu rồi, lúc đi còn hỏi cậu nữa. Không xong rồi, thứ mình đặt trong túi của anh ta không phải là máy nghe lén. Lưu Giản nói có khả năng sẽ dẫn tới phát nổ. Phát nổ sao? Sao lại như vậy? Nghiêm trọng như vậy? Trở về rồi nói nhá, mình đi ra ngoài một chuyến. Mình đi với cậu. Lý Đan đuổi theo vài bước. Tô Lương Mạt cũng không quay đầu lại. Cậu ở lại Ngô Nhạc Thành đi. Khẩu khí Lý Đan lại hiếm khi quyết tuyệt. Không, mình phải đi. Tô Lương Mạt cũng không có nghĩ nhiều. Hai người một trước một sau bước nhanh ra ngoài. Nói chuyện làm ăn xong chắc sẽ về thẳng Thanh Hồ Đường. Tô Lương Mạt phát động cơ. Đến lúc đó nếu thấy không có chuyện gì, cũng đừng nói toạc ra. Mình tìm cách lấy lại thứ đó về. Được rồi. Cô dẫm chân ga lái xe về phía trước. Xe xuyên qua giữa cảnh đêm mờ ảo. Bây giờ tim Lương Mạt lại như gương sáng. Hai tay cô nắm chặt vô lăng. Sự qua kính chiếu hậu lại nhìn đến khuôn mặt khẩn trương của Lý Đan. Lúc Đồng Kình đi ra có nói chút chuyện với người hợp tác cùng hắn, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Lương Mạt lái xe vọt qua, Lý Đan không khỏi đưa bay nắm tay chặt tay vịn. Phía trước là một đoạn đường tối, cũng là nơi thường xảy ra tai nạn. Tô Lương Mạt thả chậm tốc độ một chút, cô mở đèn pha xe hơi, Lý Đan thấy rõ ràng. Ở phía trước, bề tài truyền đến mấy hồi tiếng súng, đôi mắt tuyệt đẹp của Lương Mạt xuyên qua kính chắn gió. Thật đúng là khéo, nói cái gì mà máy nghe lén chứ, thì ra là động tâm tư thế này đây. Cô dừng xe ở ven đường, không ít kẻ mai phục, xe là không có cách nào lái lên phía trước được. Lý Đan từ dưới chỗ ngồi móc ra súng với băng đạn, đợi sau khi xe dừng hẳn, hai người lần lượt xuống xe. Xe của Đông Kình hẳn là bị ép dừng, lúc này xiên xiên vẹo vẹo đậu giữa đường. Hai bề đường đủ loại cây cối bị lan từ trên núi xuống. Tô Lương Mạt với Lý Đan xông thẳng vào trong rừng. Lý Đan hạ thấp giọng. Lương Mạt, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Được. Nếu như cậu nhìn thấy trên Đông Kình trước, cậu cứ nói với anh ta, trong túi của anh ta có một thứ đồ, bảo anh ta mau chóng vứt bỏ nó đi. Được rồi. Tô Lương Mạt đứng dậy đi ra ngoài. Người trên Đông Kình mang theo đang giao chiến với đối phương. Tô Lương Mạt đến gần thêm một chút mới phát hiện chiếc xe Đông Kình thường ngồi kia bị kẻ khác bắn trúng lốp xe. Bây giờ một bên bị hãm sâu xuống đất. Cô khom người đi vào vòng trong. Có viên đạn bay sượt qua, cô cúi thấp đầu, mượn thân cây khổng lồ che chở. Lương Mạt bước một chân, thò đầu ra nhìn thấy Tống Các mang theo người ở phía trước, chỉ là không thấy Chiêm Đông Kình đâu. Từ dấu vết hiện trường cho thấy, Chiêm Đông Kình ít nhất vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tôi Lương Mạt nắm chặt súng, bả vai đột nhiên bị người khác vỗ từ phía sau. Cô xoay người một cái, đem súng nhắm thẳng, người đàn ông đè cổ tay cô lại. Sao em lại ở đây? Tôi Lương Mạt thấy là Đông Kình, cô hạ súng xuống. Tôi đi ngang qua. Cẩn thận. Chiêm Đông Kình đưa tay giữ chặt gáy của cô, áp đầu Tô Lương Mạt xuống. Một hồi tiếng súng đồng thời vọt qua, Tô Lương Mạt thuận thế che lỗ tai lại. Một tay Đông Kình rơi trên nắp động cơ, bắn trúng một tên cách đó không xa. Tô Lương Mạt thấy hắn ngửa ngồi, cô đưa tay xuống muốn lấy thứ ở trong túi quần quán ra, nhưng động tác Đông Kình rất nhanh. Hắn đứng dậy, quay đầu lại nói với Lương Mạt: em để ở đây đừng đi đâu. Anh... Người đàn ông nói xong nhảy ra bên ngoài. Lương Mạt bắt lấy cổ tay hắn: đừng đi. Chiêm Đông Kình hướng phía sau cô nổ súng, một tên chỉ cách bọn họ có hơn vài bước chân. Tôi Lương Mạt cũng không quản được nhiều như vậy, cô đưa tay nhét vào túi quần Đông Kình. Người đàn ông mặc quần tây được cắt may khéo léo, bàn tay cô nóng gian cách vẻn vẹn một tầng vải vóc đơn bạc, dán chặt bắp chân hắn. Đông Kình chế trụ động tác của cô lại: đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư ở đây sờ mó chứ. Tôi Lương Mạt đẩy tay hắn ra, thò tay đến tận cùng, rốt cuộc cũng sờ đến thứ bên trong. Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, cũng ý thức được động tác kỳ quái này của Lương Mạt. Hắn giữ chặt cánh tay Lương Mạt, sau đó kéo tay cô ra. Tôi Lương Mạt thít dao nắm chặt lòng bàn tay. Hai mắt Đông Kình lạc định thâm trầm. Là thứ gì? Tôi Lương Mạt rút tay lại không lên tiếng. Lý Đan từ xa thấy Lương Mạt đã tìm được Đông Kình, cô hướng sang phía khác mà đi. Lúc Tống Các phát hiện thấy có người núp ở bên cạnh, lấy làm kinh hãi. Xem lại ở đây. Lý Đan bắn một phát súng, không thể nghĩ ra được lý do gì hay hơn, chỉ nghĩ được cái dở nhất. Tôi đi ngang qua. Tàu Các kéo cô trốn sang bên cạnh. Nơi này rất nguy hiểm, chỉ có mấy tên như vậy chúng tôi có thể ứng phó. Tôi đâu có nói là tới giúp anh chứ, anh kích động vớ vẩn cái gì vậy. Lý Đan nhìn ra bên ngoài, xác thực thế cục đã nghiêng về một bên. Cô cũng không thèm nhìn tới Tống Các, người đàn ông vậy nhịn không được bật cười thành tiếng. Vậy em chạy đến cạnh tôi làm gì? Cẩn thận. Lý Đan đẩy Tống Các ra, đồng thời ngã người ra phía sau. Một tay cô chống đỡ mặt đất, tay phải nhắm về phía đằng xa nổ súng. Đầu gối Tống Cáp đập xuống nền đất. Hắn tiến lên kéo cô đứng dậy, trong giọng điệu lộ ra ân cần. Không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ? Lý Đan vỗ vỗ trên người. Không việc gì. Người rất nhanh đều được giải quyết hết. Đầu Kình lôi kéo Lương Mạt đứng dậy, cô chỉ là nắm chặt bàn tay không nói gì. Tống Cáp mang theo Lý Đan đi tới trước mặt hai người. Kình thiếu, ngài không sao chứ? Chậm Đồng Kình khẽ lắc đầu. Nơi này không thể ở lại lâu, nhanh trở về. Tổng các cho người lái xe đến đây. Chân Đông Kình giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, kéo cô về phía trước. Tô Lương Mạt giãy giụa mấy cái. Bỏ tôi ra. Đi về với tôi. Tô Lương Mạt vừa nghe là phải về Thanh Hồ Đường, đây không phải là đưa tới cửa tìm chết sao? Tôi không đi. Chân Đông Kình nắm chặt bàn tay cô đưa đến trước mặt. Em đã đem thứ gì thả vào trong túi tôi? Tôi không có. Nếu đã không có, trong tay em siết chặt là cái gì? Chiêm Đông Kình thu hẹp năm ngón tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà thêm trắng bệch. Đừng nói với tôi trước đó em không biết, em là thành nhãn quan thông thiên rồi chứ hả? Lý Đan muốn tiến lên. Vừa thấy Chiêm Đông Kình bây giờ đang phát hỏa, ai đụng họng súng cái đó liền suối quẩy. Tổng các giữ Lý Đan lại, giấu cô ra sau lưng. Chiêm Đông Kình tự mình mở cửa xe, tôi Lượng Mạt duỗi chân ra đạp thân xe không chịu vào. Đầu Kình vòng cánh tay qua bên eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, liền đem cô nhét vào bên trong. Tô Lương Mạt lảo đảo bò dậy, người đàn ông đã ngồi vào trong xe cũng kéo cả cửa xe lại. Lý Đan hất tay Tống Các ra đuổi theo phía trước. Lương Mạt. Hai tay Đồng Kình ôm chặt Tô Lương Mạt không để cho cô chạy ra. Lái xe. Tài xế nghe phía trước nghe nói, cúi đầu lái xe chạy về phía trước. Tô Lương Mạt vùng vẫy cũng không ra, chỉ là nắm chặt quả đấm thế này cũng không chịu buông ra. Chân Đồng Kình tì cắm lên đỉnh đầu cô. Em ương bướng với tôi luôn có cách khiến em phải mở miệng đấy. Tôi không có bỏ thứ gì lên người anh cả. Vậy em thò tay vào trong túi quần của tôi làm gì? Tô Lương Mạt vốn dĩ định lấy được thứ đó rồi liền vứt bỏ ngay, cũng không ngờ Đông Kình tính cảnh giác cao như vậy. Hắn kiệt cô nắm chặt quả đấm, đồ vật vẫn còn ở trong tay cô. Chân Đồng Kình cũng không tin hắn còn có thể không trả ra được cái gì. Là tôi đoán thế. Nói như vậy là em còn có thể đoán. Chân Đông Kình cười lạnh. Vậy em đoán thử xem khi nào thì tôi có thể muốn em. Biến thái. Hai người giằng co, phía trước có cột đèn giao thông. Tô Lương Mạt hất cánh tay Đông Kình ra. Tên tài xế vươn tay về phía thắt lưng. Tô Lương Mạt chú ý tới động tác của hắn. Cẩn thận! Triệu Đông Kình nhanh chóng phản ứng, đưa tay kìm chặt cổ tay tên tài xế. Cả người tài xế bị lôi ngược lên không. Hắn vươn chân dẫm chân ga, xe bắt đầu từ từ tăng tốc. Triệu Đông Kình siết chặt cổ hắn, dùng lực căng cứng, vừa hướng lưng Mạt quát lên. Xuống xe! Tô Lương Mạt đẩy cửa xe ra, nhưng nhìn thấy thân xe mài sát với mặt đường càng lúc càng nhanh, nói không chừng sẽ đâm vào xe đi theo hướng ngược lại. Triệu Đông Kình đoạt lấy súng trong tay đối phương, tiếc rằng không gian bên trong chật hẹp, không duỗi tay ra được. Tô Lương Mạt do dự một chút, một chân cô đã bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn Đông Kình, thấy thần sắc hắn căng thẳng, ngay cả gân xanh trên huyệt thái dương cũng kịch liệt nảy lên. Tô Lương Mạt nghe thấy cách đó không xa truyền đến từng hồi tiếng còi xe, quả nhiên đối diện có chiếc xe tải đang lao tới. Nếu như đâm vào nhau, hậu quả thực tưởng tượng không nổi. Tô Lương Mạt không chút ngần ngại tiến lên trợ giúp. Cô đoạt lấy súng trong tay tên kia, vùng bắn súng hướng lên đầu hắn, hùng hăng đập mấy cái. Đầu Kình vừa dùng lực, tên đàn ông liền mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống bên cạnh. Trên Đông Kình đánh tay lái một cái, xe khó khăn xẹt qua cỗ xe tải kia. Nhưng cánh cửa xe Tô Lương Mạt mở ra kia và chạm với chiếc xe tải. Dầm một tiếng, cả cánh cửa bị đánh bay, phát ra tiếng va chạm xe rách kịch liệt. Trên Đông Kình vươn tay kéo Tô Lương Mạt vào trong lồng ngực. Cửa xe cả sát với mặt đất, bắn ra tia lửa tung tóe. May mà cô bị Đông Kình kéo vào trong xe, nếu không hậu quả như thế nào, Tô Lương Mạt cũng không dám nghĩ. Xe cong vẹo lao đi cuối cùng dừng lại, Tống Các dẫn người tiến đến. Cuống cuồng mở cửa xe phía bên Đông Kình ra. Kình thiếu, ngày không sao chứ? Trên Đông Kình liếc mắt về phía tên đàn ông ngã lệch bên ghế lái phụ. Xem thử là người của mình sao? Tống Các tiến lên nhìn kỹ, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh. Không phải. Không phải thì hắn vào bằng cách nào? Tống Các vị tay lên mui xe, phóng mắt nhìn đi, trên mặt bày ra nghiêm túc cực kỳ, vừa đi đến trước mặt Đông Kình. Xin lỗi Kình thiếu, vừa rồi quá loạn, hẳn là bị kẻ khác trà trộn vào. Trên Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt, thấy cô rốt cuộc không bị làm sao. Tống Các, đây là cách thức cậu làm việc sao? Tống Các đè mí mắt xuống. Tôi sai rồi. Lý Đan ở ngay phía sau Tống Các, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Tống Các. Tô Lương Mạt vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay nắm chặt muốn thả lỏng ra. Lúc này mới ý thức được tới tình cảnh vừa rồi có khẩn cấp, cô vẫn còn nắm chặt thứ đồ kia. Tô Lương Mạt không khỏi ảo não, cơ căn bản có cơ hội ném hết đi. Tô Lương Mạt hướng tầm mắt liếc sang phía bên trái, cô vươn tay ra, nhưng Triệu Đông Kình nhìn cô chằm chằm. Em làm gì đấy? Tô Lương Mạt chỉ có thể tiếp tục siết chặt. Không gì hết. Đông Kình xuống xe, vươn tay lôi kéo Lương Mạt. Xuống. Tô Lương Mạt co lại trong xe không nhúc nhích. Anh muốn mang tôi đi đâu? Em nói thử xem. Tô Lương Mạt liếc nhìn Lý Đan, nhưng các cô chỉ có hai người, trừ phi chắp cánh mới có thể bay ra ngoài được. Cô bị Đông Kình cưỡng chế kéo xuống xe. Tô Lương Mạt thấy không còn cách nào tránh đi được, chỉ đành phải buông lỏng bàn tay nắm chặt. Nhưng bởi vì nắm một thời gian quá dài, năm ngón tay cảm thấy mỏi nhừ tê dại. Tôi cũng không biết đây là thứ gì cả. Trên Đông Kình cầm lên liếc nhìn. Là em bỏ vào? Không phải. Vậy là ai? Tô Lương Mạt thu tay lại. Anh đừng hỏi nữa. Tổng Các đi qua người Lý Đan tiến đến. Tô tiểu thư, có biết đây là cái gì không? Tô Lương Mạt che giấu căng thẳng. Nhìn bên ngoài giống như là máy nghe lén hay thiết bị theo dõi gì đó. Nếu như cô không biết, thứ này bây giờ sao lại ở trong tay cô? Đối mặt chất vấn của Tổng Các, Lương Mạt không nói một tiếng. Đông Kình bảo Tổng Các đi sắp xếp một chiếc xe khác. Em có tin hay không? Em một ngày không nói thật với tôi, tôi liền nhốt em ở Thanh Hồ Đường một ngày, không cho em đi ra ngoài. Tôi tin, sao tôi lại không tin chứ? Anh có cái gì là làm không được đâu. Triệu Đông Kình lạnh mặt xuống. Một hồi lâu sau đổi phương thức thuyết phục. Lương Mạt, em đây là đang giúp kẻ khác hại tôi. Lý Đan liếc nhìn Tô Lương Mạt, cô im lặng. Lý Đan tất nhiên cũng không thể nói gì, cô sợ lại nói ra lộ thêm cái khác. Đồ tôi đã đưa cho anh xem rồi, anh hỏi tôi thêm nữa tôi cũng không biết đâu. Trên Đông Kình giữ chặt cánh tay cô, mang cô đi về phía chiếc xe. Hắn liếc nhìn thấy bên cạnh Tống Các. Đưa Lý Đan về. Vâng, tôi không về. Triệu Đông Kình lạnh lùng liếc Lý Đan, liền kéo Lương Mạt đi. Tống Các đứng chắn trước mặt Lý Đan, dùng âm lượng Trên Đông Kình không nghe thấy được nói với Lý Đan. Em đi về trước đi, tôi tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em chưa thấy Kình thiếu nổi giận chứ? Em đến Thanh Hồ Đường cũng vô dụng. Tôi không thể nhét một mình cô ấy vào chỗ đó được. Em đi theo ngược lại càng không tốt đấy. Đi, tôi đưa em về. Tô Lương Mạt lần nữa bị nhét vào chỗ ngồi sau xe, thứ kia bây giờ đang ở trong tay Chiêm Đông Kình. Người đàn ông quan sát tỉ mỉ. Tô Lương Mạt cũng không mở miệng. Chiêm Đông Kình dường như cũng không nhận thấy được cái gì, lại nhét thứ đó trở vào trong túi quần. Hai người rất nhanh trở lại Thanh Hồ Đường. Mặc Thanh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhìn thấy hai người liền ngẩn ra. Chiêm Đông Kình liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mẹ, mấy giờ rồi mẹ còn chưa ngủ? À, mẹ đột nhiên không ngủ được, đi ra hít thở không khí thôi. Mặc Thanh tự ép mình tỉnh táo. Sao con lại đem con bé trở lại? Con có chút việc với cô ấy. Mặc Thanh hướng hai mắt nhìn sang Lương Mạt. Đã trễ thế này rồi, có chuyện không thể để hôm khác nói sao? Chiêm Đông Kình từ trong túi quần móc thứ đó, ném ra lên bàn trà. Em nói thật cho tôi, thứ này là ai bảo em đặt lên người tôi? Trong ánh mắt Mặc Thanh nhìn Lương Mạt hiện lộ tia phức tạp. Tôi Lương Mạt trầm mặc không nói gì. Mặc Thanh che giấu thần sắc, cẩn thận cầm lấy thứ kia. Đây là cái gì? Cái đó nên hỏi cô ấy. Tô Lương Mạt đứng giữa phòng khách, ánh mắt Chiêm Đông Kình bắn về phía Mặc Thanh. Mẹ hiểu biết rộng, mẹ nhìn thử xem đây là thứ gì. Mặc Thanh cẩn thận xem xét. Chắc là máy nghe lén. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn bà ta, thấy thần sắc Mặc Thanh mờ mịt đang nhìn cô chằm chằm. Chiêm Đông Kình vòng hai tay trước ngực, trầm tư một lúc rồi nói. Con cũng thấy vậy, nhưng mà Lương Mạt, sao mẹ đem thứ này đặt lên người tôi? Ánh mắt Tô Lương Mạt lộ ra vài phần lờ mờ. Nếu nói Mặc Thanh là người đang tự bảo chữa, vậy bây giờ thứ đó đã bị lộ rồi, chẳng lẽ Chiêm Đông Kình cũng không nhận ra? Hay là hắn vẫn chưa biết chợ đen đã bắt đầu mua bán thứ này rồi? Thấy Tô Lương Mạt vẫn như cũ mím chặt môi không chịu nói gì, đôi con ngươi của Đông Kình co lại, níu chặt tay cô, kéo cô hướng lên lầu 2. Mặc Thanh ở phía sau hét một câu. Con lại muốn làm chuyện hỗn đản gì nữa đây? Đông Kình, 2 năm trước con đẩy Lương Mạt vào tù còn chưa tính. Nếu bây giờ đã biết quan hệ của ba con với Tô Khang, khoản nợ này con nên từ từ hoàn lại mới phải chứ. Đây là chuyện giữa con và cô ấy. Mặc Thanh liếc nhìn Tô Lương Mạt mà ta ngăn cản trước mặt Đông Kình. Nghe mẹ một câu, cho dù thứ này thật sự là do Lương Mạt đặt lên, rốt cuộc đối với con cũng không có gì tổn thất. Mẹ đừng quản. Đông Kình không nghe lọt lời của Mặc Thanh một chút nào. Hắn đưa tay mở cửa. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn Mặc Thanh, thấy bà ta như cười như không nhìn cô chằm chằm, ý tứ hàm xúc trong mắt rất rõ ràng. Trên đầu Kình mở cửa ra rồi, dùng sức một cái liền lôi cô đi vào trong. Mà Mặc Thanh tất nhiên bị chặn lại ngoài cửa. Tô Lương Mạt xoa cổ tay bị giết đến đau nhức. Quan hệ của hai mẹ con này từ trước đến giờ không thân mật, trên Đông Kình mới có thể không thèm nghe lời của Mặc Thanh như vậy. Người đàn ông cầm thứ mang theo kia ném lên tủ đầu giường. Tô Lương Mạt tiến lên mấy bước. Rốt cuộc đây là cái gì? Em đặt lên, em thật không biết. Tô Lương Mạt trước tiên muốn xác định thứ này rốt cuộc là máy nghe lén hay là giống như lời lưu giản. Tôi chỉ là muốn nghe xem nội dung của các anh trong phòng bao. Đồ là tôi đặt lên. Cô nói gì cũng không dám chỉ ra Mặc Thanh. Em có ngu Nhạc Thành của em, việc làm ăn của tôi chẳng lẽ em cũng thấy hứng thú sao? Lương Mạt, bản lĩnh nói dối của em ngược lại càng ngày càng lợi hại đấy. Không phải, là người khác bảo tôi làm như vậy. Đỉnh chân mày Chiêm Đông Kình nhướng lên. Là ai? Tôi không biết. Buổi tối ở Ngô Nhạc Thành có người đưa cho tôi chi phiếu 400 vạn. Còn có vật này, nó chỉ cần đặt vào người anh, số tiền kia liền cho tôi. Tôi tra qua chi phiếu là thật. Lại vì 400 vạn em bán đứng tôi sao? Người đàn ông tức giận đến mức thanh âm cơ hồ muốn xuyên thủng vách tường. Tôi Lương Mạt ngược lại rất tỉnh táo. Đối với anh mà nói đây chỉ là số tiền lẻ, nhưng đối với tôi lại là không phải con số nhỏ. Lại nói tôi đây cũng không tính là bán đứng anh. Tôi với anh vốn không phải là cùng một phe, vì lợi ích của mỗi người mà thôi. Tô Lương Mạt gần như có thể xác định đây chẳng qua chỉ là máy nghe lén bình thường. Về phần lời của Lưu Giản, chắc hẳn là một thứ khác. Chiêm Đông Kình vì một hành động lần này của cô mà cứng rắn đem lạnh lùng biến thành nóng nảy. 400 vạn? 400 vạn? Tôi trong mắt em chỉ đáng giá 400 vạn thôi sao? Tô Lương Mạt hạ mi mắt xuống. Nếu nói là bán đứng, so sánh thế nào cũng còn kém lúc đó anh đối với tôi. Không phải là anh muốn trả món nợ này sao? Thời gian 1.5 năm đó của tôi, cứ tính là 600 ngày là được rồi. Mỗi một ngày bị giày vò trong tù, chỉ đủ cho anh trả một lần. Như vậy tính ra, anh còn thiếu nợ tôi 599 lần. Chiêm Đông Kình, khoản tiền này anh muốn tính cho tôi thế nào đây? Hắn tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nói cho cùng vẫn là nợ Tô Lương Mạt. Nếu ngày đó em hại chết tôi rồi, em vẫn còn muốn tính nợ với tôi sao? Tô Lương Mạt là đang ở hang sói. Những lời nên không nên nói ra cô vẫn là biết rõ. Sau khi cô ra tù, chuyện cô đối phó với Đông Kình đây cũng không phải lần đầu, còn có lần ở kho hàng vì để thu hút chú ý người khác mà đã thương Tống Các. Trần Đầu Kình có thể nhịn đều nhịn hết, trong lòng cũng nghĩ là nợ cô, cần phải như vậy. Hắn cầm cái máy nghe lén, nhỏ xíu kia lên. Em có biết không, em hại mất không chỉ là tiền của tôi, còn có thể là mạng của tôi. Tô Lương Mạt thấy Đông Kình liếc nhìn thứ trong tay, giống như là vừa mới phát hiện ra cái gì đó, cầm lấy đưa đến trước mắt. Trái tim cô vốn dĩ là đã yên định thêm một lần lại bị treo lên. Trần Đồng Kình phất ngón tay qua, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì? Tôi không biết. Nghĩ đến vẻ kỳ quái của Lương Mạt vừa rồi, Trần Đồng Kình cũng là không có để ý kỹ, nên chỉ coi nó như cái máy nghe lén. Hàn nâng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm về phía Lương Mạt. Tôi hiểu rồi. Em vội vội vàng vàng chạy đến muốn lấy thứ này đi, cũng bởi vì nó không phải là máy nghe lén. Tôi không biết anh đang nói cái gì cả. Được. Trần Đông Kình giữ chặt cô kéo ra sân thượng. Hắn lại trở vào phòng tắm lấy ra một đống khăn lông bọc lại. Hắn xách súng đi đến bên cạnh Lương Mạt. Đông Kình ném khăn lông ra phía đằng xa. Lúc ném đến chỗ cao nhất, hắn nổ súng. Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần. Trước khi còn chưa kịp có phản ứng gì ra hồn, một đợt tiếng nổ mạnh đột ngạt truyền vào lỗ tai. Khăn lông biến thành một khối lửa, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Trần Đông Kình thu súng lại, hai mắt trực tiếp móc thẳng về phía đằng xa. Uy lực này cũng đủ đem con người nổ chết tại chỗ. Lòng bàn tay Lương Mạt tất cả đều là mồ hôi, toàn thân lạnh buốt, cánh môi cô run rẩy, tâm tình lại càng thay đổi nhanh. Hai mắt bị thấy thứ lửa khói kia đâm vào rất đau, một khi chính thức nghiệm chứng lại, làm thế nào cũng khó mà tin chỉ đơn giản như vậy. Ngoài cửa phòng truyền tới tiếng đập cửa vang dội. Đầu Kình rút súng lại, vài bước đi tới. Lúc Lương Mạt đi vào trông thấy Mạc Thanh đang tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Là tiếng gì thế? Trần Đồng Kình đặt khẩu súng lên tủ đầu giường. Mạc Thanh nhìn quanh bốn phía. Nói chuyện đi chứ. Mẹ, ở đây không có chuyện của mẹ. Cái gì gọi là chuyện, có chuyện hay không? Tô Lương Mạt thật không ngờ tới còn có người có thể giả vờ thành cái bộ dáng hoàn toàn không liên quan đến mình. Cô từ trong mắt Mạc Thanh không nhìn ra một chút hoang mang hay thấp thỏm lo lắng. Cô thật hoài nghi, nếu như Đông Kình chết rồi, lúc này bà ta nhất định có thể khóc lóc thương tâm hơn bất kỳ người nào khác. Vật kia không phải máy nghe lén, sẽ phát nổ. Cái gì? Lương Mạt, thứ đó cô rút cuộc là từ đâu mà có được? Mạc Thanh giật mình kinh ngạc. Tô Lương Mạt thật muốn cứ nói toạc ra. Đông Kình nghe thấy câu trả lời của cô cũng cảm thấy bất ngờ. Trần Đông Kình là không muốn kéo thêm Mạc Thanh vào đây. Dù sao mọi chuyện được phơi bày ra, làm gì có người mẹ nào đối với việc con trai mình bị hại có thể ngồi nhìn không quản. Mạc Thanh tất nhiên cũng vậy, cho nên vẻ mặt đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Lương Mạt, có phải có người bảo cô làm như vậy không? Tô Lương Mạt không giấu được nụ cười lạnh lẽo cong lên nơi cánh môi. Phải, là có người bảo tôi đem cái thứ đó đặt lên người Chiêm Đông Kình. Là ai? Để nói trên cánh môi Tô Lương Mạt xoay tới xoay lui mấy vòng, Mạc Thanh chạy tầm mắt Chiêm Đông Kình lại. Bà ta đứng trước mặt Đông Kình. Tôi cũng không ngờ, dựa vào quan hệ của ba cô với Tùng Điên, vẫn luôn muốn chiếu cô thật tốt, nhưng cô hiển nhiên lại muốn hại con trai duy nhất của tôi. Tôi đây là không biết tin tức của ba cô, bằng không tôi nhất định hỏi thử ông ta thế nào dạy ra đứa con gái như cô đấy. Tô Lương Mạt nghẹn một hơi ở ngay giữa cổ họng, Mạc Thanh đã nói đến nước này, cũng chỉ có chính bản thân hai người họ là hiểu rõ ràng nhất. Tô Lương Mạt giấu đi thần sắc. Người đó cho tôi 400 vạn, bà ta nói là máy nghe trộm, tôi để ý nhìn kỹ, phát hiện trên mặt có chữ cái B. Sau khi tôi bỏ vào người Đông Kình, tôi gặp Lưu Giản, tôi thử hỏi một tiếng. Anh ấy nói với tôi, thứ này là mới xuất hiện ở chợ đen, gặp phải hơi lửa sẽ phát nổ. Tôi ý thức thấy tính nghiêm trọng của chuyện này, lúc đó mới đuổi theo, định lấy nó trở về. Mạc Thanh đứng đối diện Lương Mạt. Sau khi cô nói xong những lời như vậy, có thể nhìn thấy trong mắt Mạc Thanh tóe ra tia âm hạ. Mạc Thanh bây giờ là nhận định cô làm hỏng chuyện tốt của bà ta. Nhưng nếu như Tô Lương Mạt không nói như vậy, Trần Đông Kình làm sao buông tha cô được? Thật không ngờ vì chút tiền cô có thể hạ thủ được. Thần sắc Đông Kình bây giờ đã khôi phục lại chút thanh tĩnh. Hắn ngồi bên mép giường nhìn sang. Mẹ ra ngoài trước đi. Con định giải quyết chuyện này thế nào? Tự con có cách của mình. Mạc Thanh đưa mắt nhìn Tô Lương Mạt, bây giờ mới đi ra khỏi cửa. Tô Lương Mạt thấy Đông Kình đứng dậy. Tôi đã nói rõ ràng hết mọi chuyện rồi. Cùng lắm thì ngày mai tôi đưa 400 vạn đó cho anh. Chuyện này là tôi sai rồi. Tôi không ngờ tới cách thức người ta ra tay. Em cho rằng chuyện thực sự đơn giản như vậy? Trên Đông Kình vài bước tiến lên. Tôi đối với em dung túng hết lần này đến lần khác. Nói cho cùng là em nói không sai.

Lúc đi ra, mặc bộ quần áo lúc đến kia, Trương Đông Kình thì cởi không một mảnh vải che thân, chuẩn bị đi về phòng tắm. Tô Lương Mạt đứng ở đó, đầu tóc sau khi tắm chưa sấy khô, ướt nhẹp dán chặt trên cần cổ, cô hướng tầm mắt nhìn sang Đông Kình. Trước kia tôi chỉ là không muốn thấy mặt anh, nhưng mà đêm nay, anh làm tôi cảm thấy rất buồn nôn đấy. Đầu Kình khóa chặt đầu lông mày, Tô Lương Mạt không đợi hắn trả lời, kéo cửa ra cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Có giọt nước trượt khỏi hốc mắt, Tô Lương Mạt lau đi mấy cái, cô giống như chạy trốn đi xuống phòng khách. Mạc Thanh tất nhiên vẫn chưa ngủ, bây giờ đang xem tivi, âm lượng điều chỉnh vô cùng lớn, nhìn thấy Lương Mạt xuống, hướng về phía cô cười cười. Phải đi rồi sao? Tô Lương Mạt bước chân đi về phía ngoài, Mạc Thanh cũng không có ngăn cản. Tôi dự liệu không hề sai, cho dù cô có như thế nào, Đông Kình cũng sẽ không giết cô. Đây này, vẫn còn có thể yên ổn rời đi. Tôi cũng thật không ngờ, bác gái, tôi xem như được lĩnh giáo rồi. Mạc Thanh không có nói thẳng ra, Tô Lương Mạt cũng biết đạo lý tay vách mạch rừng. Cô bước nhanh ra ngoài, cô không lái xe, bình thường xe taxi chắc là không thể tiến vào Thanh Hồ đường. Tô Lương Mạt đứng ở đầu đường, vươn tay dụi dụi mắt rồi ngồi xổm xuống. Trong lòng rối thành một nùi gai, cô muốn gọi điện cho Lý Đan, nhưng vội vã đi ra ngoài không có mang theo điện thoại. Một hồi tiếng còi xe chuyển đến, gần như là ngay bên tai. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, hai mắt bị ánh đèn pha xe hơi đâm vào không mở ra được. Cô nhíu mắt lại, nhìn thấy Đông Kình đi xuống. Người đàn ông đã thay một thân y phục thoải mái. Lúc đi đến bên cạnh Lương Mạt, cô có thể nghe được mùi hương sữa tắm tươi mát trên người hắn, giống hệt cô. Trương Đông Kình ngồi xổm xuống. Tôi đưa em trở về. Đừng ra mù ra mưa, tôi không cần. Trương Đông Kình vươn tay, lại thấy Tô Lương Mạt giống như gặp quỷ, lùi lại mấy bước. Bởi vì cô đang ngồi xổm, động tác lui người này lại quá nhanh, cô thiếu chút nữa ngã xuống. Lương Mạt đứng dậy đi lên phía trước. Ở đây căn bản không bắt được xe, em muốn đi bộ về sao? Tô Lương Mạt hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Trương Đông Kình thấy cô càng chạy càng xa, hắn ngồi vào trong xe, lái đi theo bên người. Có lẽ là tôi đã quá kích động, ít nhất em thật sự không muốn hại chết tôi, nếu không cũng sẽ không đến lúc cuối cùng lại đến ngăn cản. Bước chân Tô Lương Mạt cứng ngắc đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Kình âm lệ đáng sợ. Tôi tưởng rằng vật kia chỉ là máy nghe lén, nếu như anh thật chết rồi, tổng các rất nhanh sẽ tra ra được đến trên người tôi. Đến lúc đó tôi cùng Ngô Nhạc Thành đều không thoát khỏi liên can. Anh có chết hay không, không liên quan tới tôi. Nhưng chuyện tổn hại đến lợi ích của bản thân mình, như vậy tôi tuyệt đối sẽ không làm đâu. Cô nói xong cứ như vậy mà đi. Trên Đông Kình giật mình, lúc kịp phản ứng cô đã tra mười mấy thước. Tay hắn giữ vô lăng không khỏi nhíu chặt. Bóng dáng Tô Lương Mạt từ đằng xa hắt xuống mặt đường. Đầu Kình thật muốn đánh tay lái trực tiếp rời đi, nhưng bây giờ trời tối đen như mực. Hơn nữa mới vừa rồi ở trên đường còn bị đánh úp, Đồng Kình nói gì đi nữa cũng không yên tâm. Hắn chỉ phải lái xe đi theo phía trước. Hai người dây dưa nửa ngày, Tô Lương Mạt đem những lời nào khó nghe toàn bộ nói ra hết. Hèo chó không bằng cầm thú, không phải là người. Đồng Kình nghe cho rằng hết, ngược lại miễn dịch rồi, mắng cứ mắng đi cũng không bị mất miếng thịt nào cả. Hắn lợi dụng khí lực của mình từ trước đến giờ luôn lớn hơn so với Lương Mạt, dùng cái ưu điểm này khiêng cô lên xe, trực tiếp lái thẳng đưa cô về Ngô Nhạc Thành. Lúc này sớm đã không còn người. Tô Lương Mạt đẩy cửa xe đi xuống. Đầu Kình thấy cô muốn đi. Chuyện tối nay tôi không bài xích tỉ một đêm, nhưng cảnh ngộ làm người ta buồn tôi như vậy, có lẽ cả đời này tôi cũng khó mà quên được đấy. Trên Đông Kình nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt đi vào sòng bài, tay hắn vô lực đặt lên vô lăng. Hắn chỉ là không tìm được một phương pháp chính xác, tự hồ làm cái gì cũng đều vô dụng. Hắn không muốn nhìn thấy Tô Lương Mạt càng lúc càng xa, chỉ cần gần như vậy mà thôi. Tổn thương sâu vô hạn, hắn cũng không tìm được phương thức nào có thể hoàn trả lại sạch sẽ. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn hai người nợ nần gì nhau rồi bắt đầu thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ khả năng được như vậy còn không bằng loại xúc động một đêm này của hắn. Lý Đan vẫn chưa ngủ, lo lắng chờ Lương Mạt trở lại. Lương Mạt, thần sắc Lương Mạt mệt mỏi. Lý Đan, sao cậu vẫn còn ở đây? Mình không yên tâm, thế nào không làm gì cậu chứ? Không có. Mình thấy cậu dứt khoát nói thật với Trương Đông Kình đi, để hai mẹ con họ đi đấu với nhau. Lý Đan, Mạc Thanh nói là ba mình có liên lạc với bà ta, nhưng mình có dự cảm xấu, lỡ như ba mình bị bà ta khống chế thì sao? Mình càng nghĩ càng cảm thấy thất thường. Lúc ấy mình ngồi tù, ba mẹ mình cũng không thể trở về. Mặc dù mình không trách ba mẹ, nhưng trong lòng luôn thấy lạc lõng. Ba mình trước giờ luôn thương yêu mình, không nỡ để mình chịu ủy khuất.